ta là tiên phàm 65 chương 646 đi. Mở hóa thần bảo dương đi, Tô Trần hết sức hài lòng đem huyết nha thánh dực chậm rãi thu lại ở trên lưng. Huyết sắc quang mang thu lại, trùng thiên sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn bạch bạc phân thân có được này tấm ngũ giai hóa thần bay cánh linh bảo, xem như bổ sung phân thân một cái cực lớn khuyết điểm. Cái kia chính là linh quy nhất tộc tốc độ di chuyển quá chậm. Mặc dù bạch bạc phân thân lực phòng ngự cực cường, bình thường nguyên anh lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như nó tốc độ di chuyển quá chậm, đối mặt di động với tốc độ cao cường địch, vậy cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Quá mức biệt khuất. Có bộ dạng này ngũ giai huyết nha thánh dực về sau, cái nào không có mắt nếu là dám đến trêu chọc hắn. Ha ha, hắn đang muốn thử một lần bộ dạng này huyết nha thánh dực uy lực. Đáng tiếc, này khẩu hóa thần bảo dương bên trong chỉ có một bộ ngũ giai hóa thần huyết nha thánh dực. Không có bản tôn mong muốn hóa thần cơ duyên. Bản tôn vẫn là đi cách khác mấy ngụm bảo dương chỗ nhìn một chút. Thần bí ngư yêu lắc đầu tiếc hận, tựa hồ đối với mở bảo dương sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng. Khai hóa thần bảo dương, cái đồ chơi này liền đi theo sòng bạc bên trong đổ xúc sắc một dạng. Ai cũng không biết vạch trần phủ xuống, mở ra lại là rác rưởi điểm, vẫn là cực phẩm điểm. Dù cho này một thanh không có mở ra mong muốn cực phẩm điểm số, hết sức làm người ảo não, để cho người ta hận không thể tức miệng mắng to. Thế nhưng bỏ không được rời đi sòng bạc. Đối tiếp theo bàn xúc sắc điểm số chờ mong mới là làm người nhất mê muội địa phương. Này loại mong mỏi mãnh liệt đủ để triệt tiêu trước đó ảo não. Nói xong, thần bí ngư yêu quay người liền đi. Đi tới phủ côn cung khói đen che phủ địa phương khác tìm kiếm những cái kia biến mất hóa thần bảo dương. Hóa thần linh bảo hắn nhất thời cũng tìm không thấy. Thế nhưng này 10 thanh hóa thần bảo dương có giá trị không nhỏ. Đều là có sẵn hóa thần linh bảo, không cần lại đi luyện chế. Hắn vẫn là có thể vui vẻ nhận. Ngư thánh đại nhân, tại hạ nguyện vì ngài đi tìm hóa thần bảo dương. Tranh thủ nắm hết thảy hóa thần bảo dương đều tìm ra, làm ngài tìm tới hóa thần cơ duyên. Chu Thanh vừa mới vẫn là ảo não cùng thất vọng. Gen tỉ chừng mắt bạch bạc hận không thể cùng hắn đánh một cầm. Nghe vậy lập tức mừng rỡ. Thần bí ngư yêu mong muốn đi mở cái khác hóa thần bảo dương. Nếu là mở ra nó đều không thỏa mãn. Bình thường ngũ giai hóa thần linh bảo căn bản không để vào mắt. Tự nhiên sẽ tiện nghi mặt khác lão tổ. Giống ngũ giai hóa thần linh bảo huyết nha thánh dực, ngư yêu bán thánh cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng bọn hắn những lão tổ này có thể là cầu còn không được a, trong tay hắn chỉ có một kiện ngũ giai hóa thần phòng ngự pháp khí trăm giáp chun. Nhưng khuyết thiếu mạnh lực sát thương chiến đấu hóa thần pháp khí. Vi Trấn Nam, Vi Thị Tam Kiệt, còn có Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí chờ 4-5 tên lão tổ. Nhìn nhau, cũng đều là khiếp sợ mừng như điên. Vội vàng đuổi theo. Ngư yêu bán thánh không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa còn hào phóng hết sức, ngũ giai hóa thần linh bảo tiện tay tặng người. Tô Trần lão tổ theo ngư yêu bán thánh nơi này được một viên thổ nguyên linh châu, bạch bạc yêu tổ cũng ngư yêu bán thánh trong tay được một bộ huyết nha thánh dực, nhường trong lòng bọn họ ghen tị phát cuồng. Này rõ ràng ngư yêu bán thánh đối nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có cái gì thành kiến, người nào trước cướp được người nào. Như thế mấy người bọn hắn cũng có phần a. Ngư yêu bán thánh đại lão hiện tại muốn dẫn đội mở cái khác bảo dương, bọn hắn há có không kín cùng đạo lý. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Tô Trần bạch bạc phân thân hướng mọi người nói. Tốt, chúng ta cũng đi. A Nô tỷ tỷ và Lục Y tỷ tỷ, Quỷ Ngưu ca cùng Tất Phương ca đều còn không có ngũ giai hóa thần linh bảo đâu, nói không chừng có thể giúp các nàng cũng biết đến mấy món đào. Yêu hưng phấn nói. Tô phủ các vị các lão tổ, bạch bạc, Quỷ Ngưu, A Nô các loại, dĩ nhiên cũng không có lạc hậu, cũng đi theo. Thiên tử Cơ Tân mang theo một tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi, còn có một số đê giai cơ quan thú, thật nhanh hướng chỗ kia yêu khí phóng đại địa phương mà đi. Tựa hồ có một ngụm hóa thần bảo dương bị mở ra, ngũ giai yêu thánh cấp yêu khí xuất thí. Thế nhưng rất nhanh cái kia yêu thánh khí tức tại trong hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là yêu thánh pháp khí bị người thu vào. Hắn khẽ nhíu mày. Khói đen quá nồng, không dễ tìm. Hắn đem 10 thanh hóa thần bảo dương trước ném ra ngoài đi. Là vì nhường phủ côn cung trên 100 vị nguyên anh lão tổ nhóm tại cám dỗ phía dưới đánh mất lý trí. Điên cuồng tự giết lẫn nhau. Hắn mới tốt mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi tiêu diệt từng bộ phận. Ngũ giai hóa thần linh bảo đối với hắn cũng rất có tác dụng. Tự nhiên không nỡ bỏ bị những người khác cướp đi. Cuối cùng vẫn muốn thu hồi lại. Bất quá. Trước mắt tìm không thấy coi như xong. Ngược lại phù côn cung cũng cứ như vậy lớn. Không bao lâu nữa vẫn là sẽ gặp phải. Chỉ muốn giết sạch những lão tổ này. Sơ đại thiên tử lưu cho hắn hóa thần bảo vật. Vẫn là sẽ trở lại trong tay của hắn. Rất nhanh, hắn lại phát hiện liền tại phủ cận cách đó không xa, một cỗ hỗn loạn chiến đấu huyên náo khí tức. Hẳn là có một tiểu tử lão tổ tại tranh đoạt hóa thần bảo dương. Cơ tân lập tức thay đổi hướng đi, mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi hướng chỗ kia hướng đi mà đi. Vèo một tiếng, cơ tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi xuất hiện tại một đám nguyên anh lão tổ trước mặt. Đám kia hơn 10 tên nguyên anh lão tổ rõ ràng là 5-6 tên thiên đạo liên minh lão tổ. Khương Hồng Cát lão, Vương Tử Dương các loại từng cái cầm trong tay hóa thần pháp khí. Đối diện bọn họ lại là hơn 10 tên giải rác thế gia lão tổ yêu tổ cũng có được hóa thần linh bảo. Bọn hắn đang ở chém giết lẫn nhau, tranh đoạt ngụm kia hóa thần bảo dương. Mỗi nhiều một kiện hóa thần linh bảo đều sẽ để bọn hắn thực lực tăng nhiều rất nhiều. Bọn hắn hai bên thấy sơ đại thiên tử bán thánh cơ quan khôi lỗi. Hộ tống một tên thần bí áo bào đen giáp mặt lão tổ xuất hiện. Không khỏi xứng sờ. Này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi không phải sơ đại thiên tử tàn hồn à. Hắn tới nơi này làm gì? Khương Hồng lão tổ nhíu mày. Này áo bào đen giáp mặt lão tổ là ai? Hắn tựa hồ cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi quan hệ không phải bình thường. Cát lão kinh ngạc nói ra. Bọn hắn chúng lão tổ dồn dập dừng tay. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bán thánh cơ quan khôi lỗi cùng cái kia thần bí áo bào đen giáp mặt lão tổ. Có chút không nghĩ ra. Sơ đại thiên tử bán thánh cơ quan khôi lỗi chẳng lẽ không phải là trung lập sao? Không tham dự tranh đấu giữa bọn họ. Tại sao lại cùng một tên lão tổ đi cùng một chỗ giết một tên cũng không để lại? Cơ tân lãnh khốc nói. Này chút thiên đạo liên minh các lão tổ. Từng cái mắt cao hơn đầu. Dùng truy cầu thiên đạo tự cho mình là. Kiệt ngạo bất tuần. Cho tới bây giờ đều không phục thông thiên hoàng triều quản thúc. Bọn hắn so triều đình đại thần nhóm còn có thể áp đám đại thần chẳng qua là không phục hắn mà thôi. Thiên đạo liên minh các lão tổ trong mắt. Lại căn bản cũng không có hắn cái này thiên tử thiên đạo liên minh lão tổ. Từng cái có thể giết. Bán thánh cơ quan khôi lỗi một đôi bảo thạch đồng tử. Trong nháy mắt lập lòe yêu dị màu đỏ tươi chi quang. Giơ lên trong tay một thanh ngũ giai hóa thần gió chi kiếm. Sưu nó theo tại chỗ hư không tiêu thất. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tên nguyên anh lão tổ sau lưng. Một đạo ánh xanh lói lên. Phúc phúc máu tươi ba trượng một cách đầu lâu bay lên. Tên kia thiên đạo liên minh lão tổ gương mặt bên trên đều là kinh ngạc thần sắc kinh khủng. Hắn tại thiên đạo liên minh cũng tính là cao thủ. Có thể là tại đây bán thánh cơ quan khôi lỗi trước mặt. Thậm chí không kịp phản ứng. Liền đầu một nơi thân một nẻo. Chúng lão tổ thấy cảnh này. Lập tức cả kinh toàn thân dùng mình cảm giác mình trên sống lưng lạnh sưu sưu. Quá quá cường đại cách này là bán thánh cơ quan khôi lỗi. Sức chiến đấu này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Là tử có ngũ giai huyền thiết cơ quan khôi lỗi thân thể. Ngũ giai áo choàng. Ngũ giai gió chi kiếm. Ngũ giai thổ chi lá chắn. Ngũ giai phong hệ nguyên linh châu. Hết thảy năm kiện hóa thần linh bảo tổ hợp mà thành. Dù cho nó không phải thánh tôn. Dù cho nó chẳng qua là sơ đại thiên tử thánh tôn chế tạo một tôn miễn cưỡng đi đến bán thánh cấp bậc cơ quan khôi lỗi. Nó yêu nguyên có thể nhẹ nhõm mưu sát nguyên anh lão tổ. Đáng sợ nhất là nó có được cực cao trí tuệ. Không, hoặc là nói là khống chế này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi người có được cực cao trí tuệ. trí tuệ của nó căn bản không phải cấp thấp cơ quan thú chỗ có thể có được. Không tốt, hắn là thiên tử cơ tân, hắn thế mà khống chế này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Chỉ sợ là đã sớm tiềm nhập phù côn cung. Thậm chí khống chế toàn bộ phù đảo. Bày ra này mê vụ đại trận. Cơ quan thú đại trận. Cố ý ném ra ngoài 10 thanh bảo dương. Để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, chúng ta đều trúng kế. Cát lão vừa sợ vừa giận. Hắn trước kia cùng thiên tử cơ tân đã từng quen biết. Cuối cùng từ tên này áo bào đen giáp mặt lão tổ hừ lạnh một tiếng bên trong. Nhận ra hắn là ai. Hắn tiếng nói mới rơi. Bán thánh cơ quan khôi lỗi đã sớm tại đại khai sát giới. Đại sát đặc sát. Các lão tổ hoàng sợ chạy tứ tán. Xông vào phủ cận trong hắc vụ. Mong muốn mượn khói đen bảo hộ. Trốn tránh bán thánh cơ quan khôi lỗi truy sát. Từng người lão tổ bị bán thánh cơ quan khôi lỗi đuổi kịp, máu tươi tại chỗ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, không rõ lão tổ bị bán thánh cơ quan khôi lỗi giết chết. Cho dù là Khương Hồng cùng các lão, dạng này đỉnh tiêm nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Tay cầm hóa thần linh bảo, cũng yêu nguyên ngăn cản không nổi bán thánh cơ quan khôi lỗi truy sát. Mau trốn! Chúng ta không phải hắn này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi đối thủ trong hắc vụ. Truyền đến các lão cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Vương Tử Dương cả kinh sắc mặt trắng bệch không chút máu, liều mạng xông vào trong hắc vụ, liều lính đào mệnh. Bởi vì hắn cũng không so Khương Hồng cùng các lão lợi hại, muốn yếu rất nhiều. Nhưng, vừa vặn bởi vì hắn tại thiên đạo liên minh hào vô danh khí. Mới không có trở thành bán thánh cơ quan khôi lỗi ưu tiên truy sát mục tiêu. Ta là tiên phàm 65 chương 647 bản tôn không phát lời. Người nào cũng không thể đoạt cách khác chín thanh hóa thần bảo dương. Tất cả đều phân tán tại đây tòa ngàn dặm phù côn cung bốn phương tám hướng. Bị mảng lớn nồng đậm khói đen che giấu. Tu Trần muốn tìm đến chúng nó cũng không phải là chuyện dễ. Cũng may phù côn cung bên trong các lão tổ nhân số không ít. Bọn hắn bốn phía tìm kiếm hóa thần bảo dương. Giờ phút này đều tụ tập tại hóa thần bảo dương phủ cận điên cuồng chém giết. Tiếng vang to lớn. Tô Trần tốc độ rất nhanh. Lần theo phù côn cung bên trong chiến đấu thanh âm. Rất mau tìm đến khói đen che phủ dưới phù côn cung mặt khác một ngụm hóa thần bảo dương nơi ở. Tại đây khẩu hóa thần bảo dương phủ cận. Đang có một đám yêu tổ cùng một nhóm người tộc nguyên anh lão tổ đang điên cuồng chém giết. Tranh đoạt này khẩu hóa thần bảo dương. Giết yêu hoàng giao ngao gào thét. Mang theo giao kiều cùng 4-5 tên yêu quốc đỉnh tiêm lão tổ. Tại cùng một số nhân tộc lão tổ tranh đoạt ngụm kia hóa thần bảo dương. Yêu hoàng giao ngao cầm trong tay một thanh giao hoàng chiến kích đối đầu 3 tên nhân tộc lão tổ vây công. Lần này phù côn cung chuyến đi yêu quốc lão tổ nhân số tới thiếu, xa không bằng nhân tộc, vốn là yếu thế. Nhưng cũng may, yêu hoàng giao ngao chiến lực không thể coi thường. Tốc độ cùng mãnh liệt đều vượt xa quá yêu tổ. Giao vảy lực phòng ngự, tại yêu tộc bên trong đều là đứng đầu nhất. Lấy một địch ba cũng không rơi vào hạ phong. Mà lại, nhân tộc các lão tổ bên trong thế lực phức tạp. Lẫn nhau giết lời hại. Tranh đấu gay gắt cản rất là bình thường sự tình. Này mới khiến yêu quốc các lão tổ có một ngụm cơ hội thở dốc. Yêu hoàng giao ngao cùng bọn hắn đã chém giết một lúc lâu. Toàn thân tắm máu. Trên thân không ít giao vảy đều bị nhân tộc lão tổ phi kiếm đánh vỡ. Nhiều mấy cái thước sâu lỗ máu. Nó hai mắt trợn trừng càng đánh càng mỏi mệt. Giao hoàng chiến kích phía trên dính đầy nhân tộc lão tổ máu. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, nó cũng có thể diệt hết trước mắt 3 tên nhân tộc lão tổ, đoạt được ngụm kia hóa thần bảo dương. Giao kiều cùng một tên nhân tộc lão tổ huyết chiến cũng trên thân bị thương, yêu lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nếu là này khẩu hóa thần bảo dương bên trong chính là hóa thần cơ duyên, cái kia bản hoàng đi qua chỗ trả giá hết thảy, dù cho yêu hoàng vương triều bị hủy, đều đáng giá. Yêu hoàng giao ngao cắn chặt răng. Cứng rắn chiến đấu tới cùng. Thầm nghĩ trong lòng. Chính đáng các lão tổ tại kịch chiến thời điểm. Lúc này, một tên thần bí kim bảo ngư yêu phá xương mù mà ra. xuất hiện tại hắn nhóm này một mảnh khói đen chiến trường. Tại đây Kim Bảo Ngư Yêu lão tổ sau lưng, rõ ràng là Chu Thanh, Vi Trấn Nam lão gia tử, Vi Thị Tam Kiệt, Hạ Hải Tân, Tôn Trường Chí chờ một đám lão tổ. Cùng với Tô Thị Thế Gia Bạch Bạc, A Nô Quỳ Ngưu cùng Tất Phương các loại các lão tổ. Một hơi tới hơn 10 tên lão tổ nhiều. Yêu Hoàng Giao Ngao chờ yêu quốc các lão tổ. Cùng đang ở chém giết lẫn nhau một số nhân tộc lão tổ nhìn thấy có mặt khác thành đoàn lão tổ tới. Đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn đám này lão tổ. Mỗi cách đều là thực lực không thể coi thường. Mong muốn giết ra một cái thắng bại. Tới cái kia tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Chính vì vậy bọn hắn bên này chậm chạp vô phương mở ra hóa thần bảo dương. Lại không nghĩ rằng Chu Thanh này chút tước phủ phe phái lão tổ. Thế mà đã mở ra một ngụm hóa thần bảo dương. Chạy tới bọn hắn bên này cướp đoạt bảo dương. Tốc độ cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ là Chu Thanh công tước bằng vào thực lực cường hãn. Lại đoạt được một kiện hóa thần bảo vật. Xem Chu Thanh công tước một bộ vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt. Đối bọn hắn này khẩu bảo dương kích động vẻ mặt. Hơn phân nửa là như thế. Điều kỳ quái nhất chính là cái kia Kim Bảo Ngư Yêu thế mà cũng mặc kệ đang ở chiến đấu Yêu Hoàng Giao Ngao cùng những người khác tộc lão tổ. Trực tiếp hướng hóa thần bảo dương chỗ đi đến. Muốn chết Yêu Hoàng Giao Ngao lập tức giận dữ. Trong tay một cây dao hoàng chiến kích. Liền hướng Kim Bảo Ngư Yêu bắn mạnh mà ra. Không quan trọng Ngư Yêu lão tổ. Nó một bàn tay liền có thể chụp chết một đám hàng. Cũng dám nhòm ngó nó hóa thần bảo dương giao hoàng chiến kích hóa thành một đạo trăm trượng màu vàng giao ánh sáng. Khuấy động lên một đạo cầu vồng. Điên cuồng gào thét. Sao băng phá không. Chớp mắt bắn nhanh tới. Thần bí Ngư Yêu Phong Khinh Vân đảm giơ tay trái lên. Hướng bảo bắn tới giao hoàng chiến kích. Tựa như bắt cỏ rác một dạng. Một thanh chộp tới. Không lệch không di. Vừa vặn bắt lấy bảo bắn tới giao hoàng chiến kích mũi thương. Yêu hoàng chiến kích tựa như đụng phải một tòa nguy nga cử phong. Bị gắt gao kẹp lại. Tại Ngư Yêu lão tổ trong lòng bàn tay. Kích thân kịch liệt run rẩy. Phảng phất tại gào thét. Như khóc như khóc. Nó không muốn nói đâm thủng đi qua, thậm chí liền thoát khỏi Ngư Yêu bàn tay đều làm không được. Tại đây Ngư Yêu bán thánh trong lòng bàn tay Yêu Hoàng chiến kích cũng chính là một cây mềm yếu vô lực mềm mì sợi mà thôi. Ây! Yêu Hoàng Giao Ngao vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin chừng lớn một đôi dao mâu, tầm mắt đều tại run rẩy. Cái này! Tình huống như thế nào nó có thể là lại rõ ràng lực đạo của mình? Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Mấy trăm vạn cân khủng bố cự lực đủ để một kích đâm xuyên vạn trượng mỏm núi. Một túm nước ra mười dặm đại địa. Một đuôi ném đi mênh mang biển cả. Nó là Đông Hải tu tiên giới mạnh nhất Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong yêu tổ. Dù cho tại Bắc Minh đại lục yêu quốc, cũng khoảng chừng yêu quốc chủ băng tranh phía dưới. Bình thường nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ thậm chí không tiếp nổi nó một thương, bị một phát súng lấy mạng. Có thể là Ngư Yêu lão tổ thế mà con mắt đều chẳng muốn nhìn lâu nó liếc mắt. Một cái bàn tay tới đối phó nó Yêu Hoàng chiến kích mà lại. Nhẹ nhõm liền đem nó giao hoàng chiến kích bắt được. Đây là bực nào miệt thị nó Yêu Hoàng Giao Ngao vị này Ngư Yêu lão tổ lực lượng. Lại là bực nào thâm bất khả trắc Yêu Hoàng Giao Ngao không dám tự tin. Nghĩ tới những thứ này. Tâm đều đang run rẩy. Dùng nó thực lực cường đại, lịch duyệt chi phong phú, còn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế yêu tổ. Này Ngư Yêu lão tổ đến tột cùng là hạng gì lai lịch chẳng lẽ? Trước mắt này thần bí Ngư Yêu đã đi đến bán thánh trở lên cảnh giới. Tô Trần quay đầu, ánh mắt lạnh như băng lườm Giao Ngao liếc mắt, đem giao hoàng chiến kích chộp trong tay cũng không đánh trả. Dùng hắn côn phân thân thực lực bây giờ, mong muốn đánh giết Yêu Hoàng Giao Ngao cái này địch nhân vốn có cũng chính là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn không muốn đi giết. Bởi vì Giao Kiều cùng Bạch Bạc phân thân quan hệ đã hết sức phức tạp. Hắn đã giết Giao Kiều năm cái giao tộc huyên trưởng, không nghĩ lại kết xuống thù giết cha. Yêu Hoàng Giao Ngao bị thần bí Ngư Yêu thâm thúy màu vàng đồng tử mắt nhìn thoáng qua, trong nháy mắt thấy toàn thân băng hàn. như là bị một đầu kinh khủng man hoang cổ thú thánh tôn để mắt tới một dạng, khiến cho nó gần như nghẹt thở. Quá cường đại, đã cường đại đến chỉ nhìn một chút liền làm nó gan bên trong phát lạnh trình độ. Yêu hoàng giao ngao yêu thể hơi chao đảo một cái, cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Bỗng nhiên nó thấy vô cùng bi thương. Bây giờ Bắc Minh đại lục yêu giới cường giả xuất hiện lớp lớp, tại yêu tổ bên trong nó chỉ sợ đã bị chen đến bài vị người thứ 4, 5 sau. Yêu quốc chủ băng tranh liền không nói, cách khác như là nguyên anh cảnh huyền vũ, không hề nghi ngờ đã tại nó phía trên. Thậm chí tại yêu quốc chủ băng tranh phía trên, lại tỉ như bạch bạc, quỷ ngưu, tất phương các loại yêu tộc tân tiến nguyên anh chi tú, không bao lâu nữa cũng sẽ đuổi kịp thực lực của nó. Nó đường đường yêu hoàng giao ngao, chỉ sợ muốn bị từng đợt sóng sau đánh vào trên bờ cát. Hiện tại lại ra một tên thần bí ngư yêu bán thánh, thực lực càng là thâm bất khả chắc, lực áp bầy tổ, khiến cho chúng yêu tổ nhóm theo không kịp. Có cái gì so chiến bại còn càng khiến người ta uể oải, có cái kia chính là người khác không nhìn thẳng ngươi, khinh thường tại giết ngươi này ngư yêu bán thánh bị nó dùng chiến kích tập kích, lại chỉ hời hợt lườm nó liếc mắt, rõ ràng khinh thường tại giết nó. Yêu hoàng giao ngao thất thần, đã từng ngạo nghễ không ai bị nổi đôi mắt trở nên ảm đạm tối tăm. Thằng tắp kiểu hung hãn yêu thể phảng phất trong nháy mắt còng xuống rất nhiều. Phụ hoàng, giao hiểu một đôi mắt đẹp theo ngư yêu bán thánh rời, trong lòng chấn động, không khỏi lo lắng nhìn về phía nàng phụ hoàng. Nàng phụ hoàng luôn luôn là bực nào tâm cao khí ngạo, dùng Đông Hải vạn yêu bộ tộc người cứu vớt tự cho mình là trở thành hóa thần thánh tôn, Đông Hải vạn tộc tái hiện thượng cổ yêu tộc rực rỡ, cảm thấy chỉ có nó có thể cứu vớt ngày càng xuống dốc Đông Hải yêu tộc, thiên hạ yêu tộc. Có thể là tất cả những thứ này chẳng qua là yêu hoàng giao ngao mộng đẹp mà thôi. Một tôn ngư yêu bán thánh hoành không xuất thế, liền phá toái nó tất cả mộng tưởng. Trước mắt lọt vào nặng như thế áp chế, nàng lo lắng nàng phụ hoàng chịu không được cái này đả kích cực lớn. Xì. Những cái kia chưa bao giờ thấy qua thần bí ngư yêu thực lực chân chính nhân tộc các lão tổ, thấy cảnh này đều là cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu hoàng giao ngao thực lực có thể là đủ để đơn đấu hai hơn ba gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Nó toàn lực ra tay một kích, thế mà dung chuyển không được này ngư yêu một cái bàn tay. Này ngư yêu lực đạo mạnh đến bao nhiêu mới có thể làm đến mức độ như thế này ngư yêu? Chẳng lẽ là một tên bán thánh hơn phân nửa là bằng không, ai có thể đem yêu hoàng chiến kích đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến cho không có lực phản kháng chút nào? Này ngư yêu bán thánh căn bản khinh thường tại giết yêu hoàng, chung quanh một hai chục tên lão tổ trong lòng rung động, sắc mặt cả kinh trắng bịch, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch im ắng, không có một vị lão tổ dám tiến lên nữa nửa bước khiêu khích cái kia ngư yêu bán thánh. Thậm chí liền Chu Thanh, Vi Trấn Nam chờ một đám các lão tổ đã sớm biết thần bí ngư yêu thâm bất khả chắc. Lúc này thấy nó như thế miệt thị yêu hoàng giao ngao, yêu hoàng giao ngao dùng chiến kích một kích toàn lực, lại ngay cả nó một cái bàn tay đều dung chuyển không được, yêu nguyên bị lần nữa rung động thật sâu. Không hổ là ngư yêu bán thánh a, liền nó như vậy đại nhân vật mới dám xem yêu quốc số 2 lão tổ làm không có gì. Ngư yêu bán thánh vừa ra tay, liền không có người khác chuyện gì xem ra này Phù Côn cung bên trong không người là đối thủ của nó. Chu Thanh, Vi Trấn Nam chờ các lão tổ xem như triệt để thán phục, xem ra bọn hắn thật sớm biểu thị thuận theo vẫn là rất sáng suốt, bằng không thật không biết sống chết chọc giận ngư yêu bán thánh, bọn hắn sợ là tất cả đều nằm lạnh. Kim Bảo ngư yêu cũng không có đi để ý tới tâm tình uể oải yêu hoàng giao ngao, vung trong tay yêu hoàng chiến kích, răng rắc một tiếng, đánh nát trước người ngụm kia kiên cố vô cùng hóa thần bảo dương. Chúng yêu tổ nhóm vội vàng hướng ngụm kia hóa thần bảo dương bên trong nhìn lại, nhìn một chút bên trong mở xảy ra điều gì. Bảo dương vừa mở, trong nháy mắt bảy sắc hào quang vạn trượng. Rõ ràng là một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo thất hà ngây thường váy. Cái này hóa thần cấp pháp y lộng lẫy, lập lòe bảy sắc hào quang, huyến đẹp vô cùng. Quang thải chói lọi, cái này hà mây năm màu áo váy, dùng bảy sắc ngũ giai thiên tầm ti luyện chế mà thành. Đối pháp thuật tổn thương có cực mạnh lực phòng ngự. Đoán chừng nữ nguyên anh tu sĩ chỉ cần vừa mặc vào, liền không có bất kỳ cái gì tứ giai pháp thuật có thể làm gì được nàng. Chung quanh chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau đều là sắc mặt cổ quái. Sơ đại thiên tử trong tay tại sao có thể có nữ tu sĩ dùng ngũ giai linh bảo ở đây? Mấy tên nữ các lão tổ, A Nộ, Đào Yêu, Trang Lục Y, còn có Giao Kiều, cùng với một tên khác nhân tộc nữ lão tổ đám người, lại là từng cái đôi mắt đẹp đều sáng lên, cơ hồ không rời mắt nổi. Quá đẹp, thế gian này chỉ sợ không có so cái này Thất Hà Ngây Thường váy càng mỹ lệ hơn y phục đi. Ngư Yêu nhìn thoáng qua, có chút thất vọng lắc đầu. Làm sao đều là một chút hóa thần linh bảo, liền không có hóa thần cơ duyên sao Thánh Tôn? Ngài không muốn, ta muốn. Chu Thanh mừng như điên, lập tức xông đi lên đoạt. Vi Thị Tam Kiệt, Hạ Hải Băng chờ các lão tổ, có đằng trước hai lần kinh nghiệm, lần này ra tay cũng không chậm chút nào, dồn dập xông lên phía trước tranh đoạt. Ngư Yêu bán thánh dép bỏ bảo vật này, thế nhưng bọn hắn là trông mong rất lâu, cầu còn không được. Liền như vậy một kiện ngũ giai hóa thần ngây thường pháp y, tại Thông Thiên Hoàng Thành cử phú tụ tập chỗ, nói ít có thể bán ra 100 triệu linh thạch. Bọn hắn mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là bán đi, vậy cũng là cho cả gia tộc mang đến ít lời thật lớn. Phanh, phanh phanh. Chu Thành chờ các lão tổ chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị một cỗ cử lực đá trúng, bị đạp bay ra ngoài. Chu Thanh phẫn nộ quay đầu nhìn lại, đang muốn tìm thủ phạm, lại thấy là Ngư Yêu bán thánh đem bọn hắn những lão tổ này đá bay. Chu Thanh lập tức trông mong lộ ra một bộ khốc dung, khổ ba ba ăn nói khép nếp nói: Thánh Tôn đại nhân, trước đó không phải đã nói ngài không muốn hóa thần linh bảo, chúng ta có khả năng tùy tiện đoạt sao? Bản tôn còn không có lên tiếng, các ngươi không thể đoạt. Kim Bảo Ngư Yêu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Nếu là nữ tu sĩ dùng pháp y, vậy liền nữ tu sĩ động thủ đi. Người nào cướp được người nào đến bản tôn, vẫn là rất công bằng đi. Chúng nam các lão tổ nghe xong, đều nhanh muốn tức giận thổ huyết. Giá trị 100 triệu Thất Hà Ngây Thường váy cứ như vậy bay. Bọn hắn chỉ hận không thể chính mình trước đó không có mặc đồ con gái tới. Ta là tiên phàm 65 chương 648 khoác lác không nháy mắt. Chúng nam các lão tổ bị giận đến gần chết. Sưu sưu thần bí Ngư Yêu vừa dứt lời, đã thấy năm đạo nữ tu sĩ thân ảnh, lập tức theo bọn hắn này một đám lão tổ bên trong trổ hết tài năng, vội vàng hướng hóa thần bảo dương bay đi, mong muốn tranh đoạt món kia ngũ giai pháp y Thất Hà Ngây Thường váy. Rõ ràng là A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y, ngoài ra còn có một tên đến từ Tước phủ phe phái nữ lão tổ. Giao Kiều cũng tựa hồ nhìn ra Ngư Yêu bán thánh nói chuyện có tác dụng, nói một không hai, cho nên nàng ra tay cũng không chậm. Yêu tộc hóa hình về sau cũng giống vậy, có thể mặc như thế huyến đẹp vô cùng ngũ giai hóa thần cấp Thất Hà Ngây Thường váy. Các nàng năm người là ở đây đối những lão tổ này bên trong chỉ có 5 vị nữ lão tổ, cũng là Ngư Yêu bán thánh trong miệng có tư cách tranh đoạt này khẩu hóa thần bảo dương nữ tu sĩ. Bất quá Tô phủ nữ lão tổ nhiều đến 3 tên, trong tay các nàng còn có hóa thần linh bảo, mà lại phối hợp ăn ý, chiếm ưu thế tuyệt đối. Này Trang Lục Y phi thân tế ra một ngụm tứ sai minh linh kiếm, đi chặn đường tên kia Tước phủ nữ lão tổ. Cái kia nữ lão tổ giận đến gần chết, liều mạng tế ra pháp khí, một tay thi triển chiến kỹ, cùng Trang Lục Y một trận chiến. Trong miệng nàng còn không cam lòng hô hào: Ngư Thánh đại nhân, này không công bằng, các nàng Tô phủ thế ra người nhiều như vậy, người khác căn bản đấu không lại. Có thể là thần bí Ngư Yêu không để ý nàng. Nàng coi như thực lực rất mạnh, vượt qua Trang Lục Y, có thể trong thời gian ngắn cũng không xông phá Trang Lục Y ngăn cản. Mà Đào Yêu thì phụ trách đối phó Giao Kiều. Tay nàng nắm ngũ giai câu hồn bảo kính, yêu lực thúc giục, đánh ra một đạo uy lực to lớn hào quang màu phấn hồng, thẳng tắp hướng Giao Kiều chiếu tới. A Nô là Tô phủ nữ chủ nhân, Đào Yêu cùng Trang Lục Y là Tô Trần Linh Bộc cùng Dược Bộc. Hai người bọn họ tự nhiên là muốn hiệp trợ A Nô đoạt được này hóa thần linh bảo. Cẩn thận yêu hoàng Giao Ngao biến sắc, tựa hồ nhìn ra ngụm kia câu hồn bảo kính nguy hiểm, vội vàng lớn tiếng cảnh cáo. Có thể là đã không còn kịp rồi. Phúc Giao Kiều né tránh không kịp, bị này hào quang màu phấn hồng vừa chiếu, ở giữa không trung định trụ thân hình. Trong nháy mắt con ngươi trống giống thất thần, phảng phất không có linh trí. Đào Yêu trong tay ngũ giai câu hồn bảo kính, đây chính là Thanh Khâu Hồ bộ trấn tộc chi bảo. Trước đây Thanh Khâu Thánh Tôn có Tô Thiên Hồ pháp bảo, đơn đả độc đấu đỉnh cấp lợi khí. Giao Kiều sức chiến đấu cũng tính rất mạnh, hai người không cách dùng khí, đơn đấu thắng dễ dàng Đào Yêu. Thế nhưng nàng giờ phút này trong tay không có ngũ giai linh bảo, trước đó cũng không biết Đào Yêu trong tay câu hồn bảo kính lợi hại. Làm sao có thể là Đào Yêu đối thủ, một thoáng liền bị Đào Yêu nhốt lại. A Nô một thân một mình, thuận lợi vọt tới phá toái hóa thần bảo dương bên cạnh, ốm tay áo vung lên, liền đem món kia ngũ giai hóa thần thất hà ngây thường váy thu nhập chính mình trong túi chứ vật. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy vui lòng cùng nhảy nhót. Ngũ giai hóa thần cấp pháp y, hơn nữa còn là chuyên môn làm nữ tu sĩ luyện chế, hiếm thấy hiếm thấy. Bắc Minh đại lục căn bản tìm không ra kiện thứ hai tới. Nàng không định hiện tại xuyên, có lẽ chờ đến nàng một mực trông đợi ngày đó mới là mặc bộ này thất hà ngây thường váy tốt nhất tháng ngày. Trên thực tế, coi như không có Đào Yêu cùng Trang Lục Y xuất thủ tương trợ, trong tay nàng có một ngụm Tô Trần lưu cho nàng ngũ giai chiêu yêu hổ lô, bên trong còn có thanh dao, hỏa cáp, phi thiên thử, giải phách, hà nhẫn chờ 8-9 tên yêu tổ ở bên trong. Đây là Tô Trần lưu cho nàng đòn sát thủ. Đừng nói Giao Kiều cùng tên kia tước phủ nữ lão tổ, coi như lại thêm cái gấp 2-3 lần, cũng căn bản không uy hiếp được nàng đoạt được bảo vật này. A Nô vừa được tay, lập tức cùng Đào Yêu, Trang Lục Y thoát ra bay ngược, về tới Tô phủ các lão tổ bên này, cẩn thận đề phòng. Lưu lại hạ mặt mũi tràn đầy thất vọng tên kia tước phủ nữ lão tổ, oán hận vô cùng, giận đến dậm chân, lại không dám đuổi theo. Ngư Yêu bán thánh trước kia quyết định quy củ, bảo dương đồ vật người nào cướp được liền về người nào, không thể lại đoạt. Còn có một mặt mộng dạng Giao Kiều. Đào Yêu thu hồi câu hồn bảo kính, nàng mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Cái này, Giao Kiều sững sờ phát hiện, nàng còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trận này ngũ giai hóa thần thất hà ngây thường váy tranh đoạt đã kết thúc. Nàng vẻ mặt thất lạc về tới yêu hoàng Giao Ngao bên người. Nếu là có thể đến bảo vật này, có lẽ nàng một ngày kia cũng có thể dùng tới. Giao Ngao xem Giao Kiều bộ dạng này thất lạc vẻ mặt, biết nàng thích vô cùng món kia thất hà ngây thường váy. Thả trước kia, nó tất nhiên ra tay đoạt lại. Có thể là tại Ngư Yêu bán thánh trước mặt, không ai có bản lãnh này đi đoạt. Giao Ngao lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể an ủi Giao Kiều vài câu. A Nô đoạt được bảo vật này, rạng rỡ, nghênh ngang trở ra. Chu Thanh chờ tước phủ các lão tổ thấy bảo vật này rơi vào Tô phủ trong tay, khí lại phải thổ huyết. Tô phủ lão tổ lại cướp được một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo. Đây đắt là Tô phủ cướp được thứ ba kiện đáng giận. A bọn hắn liều sống liều chết, cũng không ít ra sức. Chỗ tốt làm sao lại đều rơi xuống Tô phủ các lão tổ trong tay đâu. Tiếp tục như vậy, Tô phủ các lão tổ nếu là nhân thủ một kiện hóa thần linh bảo, đều muốn vượt qua Thiên Đạo Liên Minh các lão tổ. Còn đến mức nào nha, còn ai dám cùng bọn hắn một trận chiến. Chu Thanh không dám nổ, chỉ vẻ mặt cầu xin, buồn bã nói: Ngư Thánh đại nhân, lần sau có thể hay không đừng nghe quy củ như vậy. Mọi người chúng ta cùng đi tranh nha. Chỗ tốt mọi người đồng đều dính thần bí. Ngư Yêu biết nghe lời phải, mỉm cười gật đầu: Có đạo lý. Được thôi, lần sau bản tôn liền không đặt trước quy củ, các ngươi cùng lên đi. Bản tôn hào phóng, chỉ cần là bản tôn không thích, liền không cùng các ngươi tranh, tất cả thuộc về các ngươi. Đương nhiên, nó muốn là ra thích, liền khác nói. Đa tạ ngư thánh đại nhân, ngư thánh đại nhân anh minh a, chúng lão tổ chính là bởi vì bỏ lỡ ngũ sai thất hà ngây thường váy. Uể oải thất lạc ở giữa. Nghe vậy, lập tức phấn chấn không thôi, bọn hắn dồn dập bái phục, kém chút liền muốn hoan hô lên. Dạng này mới đúng chứ, tại sao phải định như thế kỳ kỳ quái quái quy củ. Một hồi người nào xuất thủ trước người nào đến. Một hồi nhất định phải nữ lão tổ mới có thể ra tay. Để bọn hắn biệt khuất khó chịu. Đằng sau. Cuối cùng đến phiên bọn hắn đại triển bản lĩnh. Được chỗ tốt ngư yêu bán thánh ánh mắt cao. Bình thường ngũ sai hóa thần linh bảo căn bản không để vào mắt. Chỉ là tô phủ lão tổ liền cướp đi ba kiện nhiều. Bọn hắn từng cái kích động sắn tay áo lên, dự định đi theo ngư yêu bán thánh, đi mở tiếp theo khẩu bảo dương. Này phủ côn cung bên trong, còn có 7 thanh hóa thần bảo dương. Các lão tổ đều tranh đầu rơi máu chảy. Khó phân cao thấp. Đoán chừng trong đó đại bộ phận đều chưa bị mở ra. Ngư yêu bán thánh mang theo bọn hắn quét ngang qua. Cái kia chính là một đống ngũ sai hóa thần linh bảo ào ào từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn đang muốn đi. A lại nghe thấy bên ngoài mấy dặm trong hắc vụ. Một tiếng lão tổ kêu thảm truyền đến. Tựa hồ trong nháy mắt bị cường địch chém giết. Ngay sau đó, liền thấy một tên người mặc tử kim đại bào nhân tộc lão tổ, hoảng hoảng trương trương theo trong hắc vụ trốn thoát. Vương tử dương lão đệ. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải cùng thiên đạo liên minh Khương Hồng. Cát lão nhóm đi cùng một chỗ sao, làm sao một thân một mình xuất hiện ở đây? Chu Thanh lấy làm kinh hãi. Hắn tại Hoàng Thành. Giao tế rất rộng. Nhận ra không ít thiên đạo liên minh lão tổ. Thậm chí liền Vương Tử Dương vị này mới vào minh lão tổ. Cũng có qua gặp mặt mấy lần. Vương Tử Dương lẻ loi một mình. Vẻ mặt hoảng sợ. Trốn được có chút chật vật. Nhìn thấy Chu Thanh này chút tức phủ lão tổ. Còn có bạch bạc chờ tô phủ lão tổ. Lại lập tức buông lòng xuống. Mặc dù bọn họ đều là tranh đoạt linh bảo đối thủ cạnh tranh. Nhưng tối thiểu nhất. Bọn hắn không có cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi khủng bố như vậy. Cũng không có thiên tử cơ tân như vậy âm hiểm. Tàn nhẫn. Thiên tử cơ tân sớm liền tiến vào phù côn cung. Hắn khống chế toàn bộ phù đảo trận pháp. Còn điều khiển cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Khương Hồng Cát lão không địch lại, đã gặp bất chắc. Vương Tử Dương vẻ mặt có chút chật vật, vội vàng hướng chúng lão tổ nói ra. Nếu không phải hắn hào vô danh khí. Thiên tử cơ tân căn bản không biết hắn. Không phải bán thánh cơ quan khôi lỗi trước hết nhất mục tiêu lớn nhất. Chỉ sợ hắn đã sớm chết. Cái gì? Thiên tử cơ tân. Cũng tới phù côn cung, hắn không phải nói hắn bệnh nặng tại thân. Tới không được à. Chỉ làm cho Thanh Linh Nhi cùng Tôn Bảo tới nghe nói. Sơ đại thiên tử đã từng lưu lại di huấn. Tại mộ trong cung lưu lại một chút di bảo. Cơ thị hoàng tộc trong tay. Có sơ đại thiên tử phù côn cung hoàn chỉnh cơ quan trận pháp địa đồ. Luôn luôn nắm giữ trong tay thiên tử, hắn chẳng lẽ có thể tùy ý điều khiển toàn bộ phù côn cung. Tới đối phó chúng ta cái kia 10 thanh hóa thần bảo dương. Là bán thánh cơ quan khôi lỗi ném đi ra. Cái này khôi lỗi chịu thiên tử cơ tân khống chế. Này chẳng phải là. Thiên tử cơ tân cố ý đang dẫn dụ chúng ta tự giết lẫn nhau. Chu Thanh chờ chúng lão tổ đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là cái kia tôn cơ quan khôi lỗi bán thánh. Bọn hắn đám này lão tổ đều gặp. Đó là một tôn do ngũ sai huyền thiết cơ quan thân thể. Gió áo choàng, gió chi kiếm các loại năm kiện ngũ sai hóa thần linh bảo tạo thành. Đây chính là nhân vật hết sức khủng bố. Chỉ là nghe Vương Tử Dương miêu tả, liền biết Nguyên Anh lão tổ nhóm bị một kiếm một cách miêu sát. Dù cho trong tay có một kiện hóa thần linh bảo, cũng không phải hắn đối thủ. Bình thường lão tổ càng tuyệt đối không phải hơn hắn đối thủ, gặp gỡ liền chết. Trừ phi là trên trăm tên lão tổ cùng nhau tiến lên, hẳn là có cơ hội đem bán thánh cơ quan khôi lỗi giết chết. Thế nhưng, từ Thương Thừa Thiên, Thái tử Cơ Duân, Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, Yêu Quốc chủ Băng Tranh, Tô Trần chờ 5 vị thủ lĩnh theo tế đàn đại trận, vượt giới phi thăng mà đi. Còn lại chúng lão tổ liền hóa thành 5 bè 7 mảng. Vì cái kia 10 thanh hóa thành bảo dương mà tranh đấu không ngớt. Căn bản không có khả năng hợp lại đi giết bán thánh cơ quan khôi lỗi. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Hoặc có thể chống đỡ cái kia cơ quan khôi lỗi. Không khỏi rối rít hướng thần bí ngư yêu nhìn lại. Nếu như nói. Ai có thể chống lại một tôn bán thánh cấp cơ quan khôi lỗi. Cái kia chỉ sợ không phải ngư yêu bán thánh không ai có thể hơn. Cũng không biết. Bán thánh cơ quan khôi lỗi cùng ngư yêu bán thánh một ngày gặp gỡ. Đánh nhau. Ai có thể chiếm được thượng phong nhưng phải biết. Bán thánh cơ quan khôi lỗi vốn là tử vật. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Lực phòng ngự lại siêu cường vô cùng. Căn bản không sợ chết. Không sợ bị thương. Dám cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Ngư yêu bán thánh là làm không được. Thân thể máu thịt. Chỉ sợ căn bản không phải bán thánh cơ quan khôi lỗi đối thủ đi. Các lão tổ dồn dập tối tự suy đoán. Ngư thánh đại nhân. Chúng ta còn đi tìm cách khác hóa thần bảo dương sao? Vẫn là đi giết cái kia bán thánh cơ quan khôi lỗi? Chu Thanh thận trọng hỏi. Nếu là đi tìm kiếm hóa thần bảo dương, hắn liền bốc lên một điểm nguy hiểm tiếp tục đi cùng kiếm tiện nghi. Nếu là đi tìm cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi, vậy hắn vẫn là kịp thời bỏ trốn mất dạng thì tốt hơn. Liền không đi chịu chết. Không sai. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên tử cơ tân khống chế bán thánh cơ quan khôi lỗi. Ai cũng đánh không lại hắn. A, hắn đây là muốn giết hết chúng ta. Phù Côn Cung sợ là không ở lại được nữa. Không muốn lập tức chạy ra Phù Côn Cung đi. Mặt khác hơn 20 người các lão tổ. Sắc mặt khủng hoảng. Đều là khẩn trương nhìn nó. Thần bí ngư yêu hướng mọi người nhìn thoáng qua. Yêu nguyên một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng. Nói. Nhìn các ngươi từng cái dọa đến. Mặt đều dọa trắng. Chột dạ cái gì? Đối bản tôn chẳng lẽ như thế không có có lòng tin cơ quan khôi lỗi cái gì? Căn bản không cần để vào mắt. Bản tôn một cái tay liền có thể xử lý nó. Trừ phi là hóa thần thánh tôn đích thân tới. Cái khác đều là chuyện nhỏ. Chúng lão tổ đều âm thầm tôi một câu. Ngư yêu bán thánh cũng có thể tại bọn hắn đám này nguyên anh lão tổ trước mặt uy phong. Khoác lác đều không nháy mắt. Thả tại những khác bán thánh trước mặt. Ngư yêu nhất tộc sợ là yếu nhất bán thánh yêu tộc. Thật gặp gỡ cái kia bán thánh cơ quan khôi lỗi. Nó chỉ sợ còn không biết sẽ bị ngược thành cái gì bộ dáng đâu. Ta là tiên phàm 65 chương 649 liền mở ba miệng bảo dương cũng đừng ánh sáng sẽ khoác lác. A, thật muốn gặp gỡ bán thánh cơ quan khôi lỗi. Ngày có thể đừng bỏ lại ta nhóm. Một mình trước trốn a, vậy coi như đem chúng ta cho hố chết. Chúng lão tổ trong lòng điên cuồng chửi bậy. Nghĩ như vậy thế nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Đương nhiên thật nếu để cho bọn hắn hiện tại liền chạy cách Phù Côn Cung, bọn hắn cũng không nỡ bỏ đi. Bọn hắn muốn nhất hóa thần cơ duyên. Liền cái bóng đều không nhìn thấy, sắc hương mùi đều không có ngửi được qua. Còn không biết hóa thần cơ duyên hình dạng thế nào đâu. Tối thiểu nhất chính mình cũng muốn xem thử xem hóa thần cơ duyên dáng vẻ. À, coi như mình đến không đến hóa thần cơ duyên. Này Phù Côn Cung bên trong ngũ giai hóa thần linh bảo. Số lượng cũng không phải số ít. Chỉ là hóa thần bảo dương liền có 10 thanh nhiều, chớ nói chi là cái khác giải rác tứ giai bảo vật. Đến không đến hóa thần cơ duyên tìm tới một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo đó cũng là cực tốt. Ngư yêu bán thánh mang theo bọn hắn một đám các lão tổ tiếp tục tại Phù Côn Cung bên trong tìm kiếm hóa thần bảo dương. Phù Côn Cung bên trong lúc này lòng người bàng hoàng. Đã có không ít các lão tổ phát hiện không thích hợp. Tìm được một chút các lão tổ bị cơ quan khôi lỗi chém giết thi hài. Đồng thời thu vào mặt khác các lão tổ mãnh liệt cảnh cáo. Bọn hắn quả quyết từ bỏ lẫn nhau tranh đấu cùng chém giết, dồn dập tụ lại dâng lên để cầu tự vệ. Cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi đã bị thiên tử cơ tân khống chế. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe bọn hắn nói. Có một tôn ngư yêu bán thánh trộn lẫn giữa chúng ta. Cũng điệu thấp tiến đến Phù Côn Cung.

đối này mấy ngàn hơn vạn tòa cung điện lần lượt điều tra, vơ vét bên trong bảo vật. Ngoại trừ hóa thần bảo vật bên ngoài, kỳ thật bình thường bảo vật, nhất là tam giai cùng tứ giai nguyên anh cấp bảo vật, làm phù tôn cung trang trí cùng khảm nạm đồ vật, cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều có. Đối với chúng đỉnh tiêm cấp các lão tổ tới nói, nay chút bình thường bảo vật cấp bậc có chút thấp, so hóa thần bảo trong dương ngũ giai hóa thần linh bảo kém nhiều. Bọn hắn dĩ nhiên không quá để vào mắt, thế nhưng lấy ra đổi linh thạch cũng không lỗ. Đoạn đường này càn quét xuống tới, chúng lão tổ cơ hồ đều là thu hoạch tương đối khá, tự nhiên là cười không khép miệng, phi thường hài lòng. Lữ Ngọc đi tại lão tổ đám người rìa, tại một tòa tiểu cung điện nơi hẻo lánh tìm tới một ngụm bình thường tứ giai bảo dương, mở ra xem, hơi có một ít thất vọng. Không phải cái gì tốt bảo bối, chẳng qua là một kiện tứ giai nguyên anh cấp hỏa linh đao, thu hoạch này đối chính hắn không có tác dụng gì. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cầm lên chuôi này hỏa linh đao, chuẩn bị mang về đưa cho gia tộc con cháu hậu bối. Sưu đột nhiên, một đạo bá đạo màu xanh lệ mang theo trong hắc vụ phá không tới. Này đạo màu xanh lệ mang quá mức bá đạo, không tốt. Thiên tử cơ tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi đến rồi, Lữ Ngọc trong đầu lói lên một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng toàn lực phòng ngự thoát ra lui lại. Trong tay hỏa linh đao bổ ra ngoài, răng rắc hỏa linh đao đứt gãy. Cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bên tai nghe được mặt khác chúng lão tổ kinh hô thanh âm. Ồn ào thanh âm đã chết rồi sao? Lữ Ngọc ngã ầm ầm trên mặt đất, đánh mất chi giác, đã bất tỉnh. Chung quanh hắn, một đám mười mấy tên các lão tổ quát chói tai lấy, dồn dập ra tay, hướng phía tập kích tới bán thánh cơ quan khôi lỗi cùng thiên tử cơ tân giết tới. Bọn hắn phân ra đại bộ phận nhân thủ đi ngăn cản bán thánh cơ quan khôi lỗi, mặt khác một phần nhỏ lão tổ lại là truy sát thiên tử cơ tân đi. Chúng lão tổ vây công bán thánh cơ quan khôi lỗi, đánh đến chính kích liệt. Tu Trần cũng không ra tay, chẳng qua là ở phía xa nhàn nhạt nhìn xem cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi tại chúng lão tổ bên trong cực kỳ di động với tốc độ cao lấy. Hắn chưa bao giờ cùng bán thánh giao thủ qua, hắn có khả năng cảm giác được cái kia tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi mạnh mẽ. Năm kiện hóa thần cấp linh khí tạo thành huyền giáp, thân thể lực phòng ngự siêu cường lại không nói, ngũ giai hóa thần gió chi áo choàng để nó tốc độ di chuyển vô cùng mạnh mẽ, không có bất kỳ cái gì nguyên anh lão tổ có thể đuổi kịp nó. Phong hệ bán thánh cơ quan khôi lỗi tốc độ nhanh lạ thường, tuyệt không phải nguyên anh lão tổ có khả năng chống lại. Hắn danh xưng là ngư yêu bán thánh, kỳ thật cũng chính là một tôn côn phân thân nguyên anh lão tổ mà thôi, cũng không phải là chân chính bán thánh. Côn phân thân lực đạo vô cùng mạnh mẽ, vạn tổ mạc địch, đủ để cùng bán thánh chống lại. Thế nhưng tại phương diện tốc độ, hắn chỉ sợ cùng này cơ quan khôi lỗi vẫn là có một chút khoảng cách. Mà này tôn cơ quan khôi lỗi lại là chân chính bán thánh khôi lỗi. Tu Trần không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn như ra tay, nhất định phải nhất kích tất thắng, đem bán thánh cơ quan khôi lỗi trực tiếp miêu sát. Bằng không lâm vào chiến đấu hoặc là bị này cơ quan khôi lỗi lần nữa trốn vào trong hắc vụ, sợ rằng sẽ sinh ra vô phương trưởng khống biến số. Lần sau mong muốn tại giết chết nó, chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu như vô phương một đòn giết chết, hắn thà rằng nhẫn nhìn không ra tay, để tránh bại lộ thực lực của mình. Oanh, đột nhiên bầu trời truyền đến chấn động thanh âm. Cơ tân cùng đang ở chiến đấu các lão tổ ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy phù côn cung bầu trời bị xé nứt ra. Một đạo chói mắt ngũ sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Sưu năm đạo lão tổ thân ảnh, tùy thời một đạo hào quang sáng chói, bay thấp tại một tòa cung điện trong tế đàn vượt giới đại trận. Năm mai ngũ giai hóa thần nguyên linh châu cũng theo đó hạ xuống. Chúng nó chứa đựng linh khí cơ hồ tại vượt giới phi hành thuật bên trong hao hết. Mau nhìn, Thương Minh chủ hồi trở lại đến rồi, yêu quốc chủ Băng Tranh còn có Thanh Linh Nhi, thái tử Cơ Duân, Tô Trần. Ba người bọn họ cũng quay về rồi. Chúng lão tổ vẻ mặt kinh ngạc, không biết rõ vì sao năm vị lão tổ rõ ràng đã vượt giới phi thăng mà đi, lại trở về Bắc Minh đại lục. Bất quá bọn hắn vẫn là thấy cực kỳ phấn chấn cùng vui vẻ. Mấy vị này thế lực lớn thủ lĩnh trở về Phù Côn cung, chắc chắn tăng nhiều bọn hắn thực lực. Đối phó thiên tử Cơ Tân cùng dưới tay hắn bán thánh cơ quan Khôi Lỗi cũng có nắm chắc hơn. Giết cùng một chỗ giết bán thánh cơ quan Khôi Lỗi, không nên để cho thiên tử Cơ Tân chạy trốn. Chúng lão tổ sĩ khí đại chấn. Đáng chết, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Cơ Tân biến sắc, lập tức gấp. Thương Thừa Thiên, Băng Tranh mấy cái này thế lực lớn thủ lĩnh thế mà trở về. Hai người bọn hắn đều là uy vọng cực cao, có thể lãnh tụ rất nhiều lão tổ, lại kinh nghiệm lão đạo. Tùy tiện một cách trở về đều là cường địch, sẽ uy hiếp được tính mạng của mình. Huống chi hai cách đều trở về, như không cách nào khơi mào huyết chiến của bọn họ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Tân sắc mặt biến đổi, khẽ cắn răng theo trong túi trữ vật ném ra ngoài 4 chiếc phong ấm hóa thần bảo dương. Hắn vốn là chuẩn bị chính mình giữ lại, về sau dùng. Xem ra cũng không thể lưu lại, nhất định phải lấy ra dụ địch thiên tử. Cơ Tân ném ra ngoài 4 chiếc hóa thần bảo dương, lập tức thoát ra nhanh chóng thối lui, lớn tiếng quát lên. Đây là Phù Côn cung cuối cùng còn lại 4 chiếc bảo dương, hóa thần cơ duyên nhất định tại một trong số đó, ai có thể cướp được. Mỗi người dựa vào thiên mệnh phi. Cơ Tân lão nhi, ngươi đừng vọng tưởng lại khơi mào trong chúng ta chiến, chúng ta là sẽ không lại mắc lừa. Không quan trọng mấy món hóa thần linh bảo mà thôi, chúng ta giết ngươi lại đi tranh đoạt cũng không muộn. Chư vị, nói không chừng hóa thần cơ duyên liền tại thiên tử Cơ Tân trong tay, chúng ta cùng một chỗ hợp lại giết hắn. Theo trong tay hắn đoạt được hóa thần cơ duyên, các lão tổ dồn dập phẫn nộ hô lớn. Hừ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Các ngươi không thấy hóa thần bảo dương bên trên phong ấm ạ, liền chấm cũng không từng mở ra. Chấm nếu là được hóa thần cơ duyên, sớm liền rời đi nơi này, trùng kích cảnh giới hóa thần đi. Còn cần cùng các ngươi dây dưa không ngớt, các ngươi liền không muốn đánh cược một phen? Thiên tử Cơ Tân cuồng tiếu, bay về phía nồng đậm trong hắc vụ. Lập tức có một ít các lão tổ vẻ mặt biến. Chu Thanh chờ các lão tổ bỗng nhiên cải biến hướng đi, không nữa đuổi theo giết thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan Khôi Lỗi, mà là điên cuồng phóng tới cái kia 4 chiếc hóa thần bảo dương. Cơ Tân những lời này cũng không phải không có lý, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cái kia 4 chiếc hóa thần bảo dương quả thật bị phong ấm cho phong bế lấy, không ai có thể biết bên trong đến tột cùng tồn phóng cái gì. Thiên tử Cơ Tân khẳng định không có đạt được hóa thần cơ duyên, bằng không hắn không có lý do gì tiếp tục lưu lại này Phù Côn cung. Chỉ cần bọn hắn đoạt được hóa thần cơ duyên, người nào quản hắn thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan Khôi Lỗi có chết hay không. Mặt khác, các lão tổ thấy Chu Thanh bọn hắn một đám tu sĩ đến cướp đoạt cái kia mấy ngụm hóa thần bảo dương, lập tức giận đến tức miệng mắng to. Có thể là mắng thì mắng, cũng không ngăn cản được Chu Thanh bọn hắn. Chúng lão tổ lập tức lộn xộn. Những cái kia vây công bán thánh cơ quan Khôi Lỗi, truy sát thiên tử Cơ Tân các lão tổ cũng mất tâm tư, không dám một mình đi đấu bán thánh Khôi Lỗi, dồn dập rút lui, quay đầu đi đoạt cái kia 4 chiếc bảo dương. Vì tranh đoạt cái kia 4 chiếc hóa thần bảo dương, bọn hắn lần nữa tranh đấu chém giết. Thiên tử Cơ Tân xông vào trong hắc vụ, cấp tốc bỏ rơi đuổi giết hắn hơn 10 tên lão tổ. Hắn lập tức mang theo bán thánh cơ quan Khôi Lỗi, hướng tế đàn vượt giới đại trận chỗ Thương Minh chủ, Yêu Quốc chủ Băng Tranh chờ các thủ lĩnh giết tới. Hai vị này mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Đến mức thái tử Cơ Duân, Thanh Linh Nhi, Tô Trần chờ lão tổ, thủ hạ của bọn hắn cũng không ít đắc lực lão tổ, có thể thuận tay cùng nhau giết chết. Chém giết này chút thủ lĩnh, còn lại các lão tổ chính là 5 bè 7 mảng, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Diệt đi bọn hắn chẳng qua là thời gian mà thôi. Cơ Tân hắn lúc nào tới nơi này? Thiên đạo liên minh chủ Thương Thừa Thiên thấy thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan Khôi Lỗi, không khỏi vẻ mặt nhất biến. Mà tụ tập ở phủ cận đây nguyên anh lão tổ nhóm, ngoại trừ Vương Tử Dương, hắn liền sẽ không còn được gặp lại mặt khác thiên đạo liên minh tu sĩ. Chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Băng Tranh huyện, người ta tạm thời hợp lại. Trước chu diệt thiên tử Cơ Tân lại nói Thương Thừa Thiên cũng không hoảng loạn. Trong tay tế ra hai kiện hóa thần linh bảo. Trầm giọng hướng yêu quốc chủ Băng Tranh nói ra. Mặc dù lần này tới thiên đạo liên minh các lão tổ đã tàn lụi hầu như không còn. Còn thừa lác đác không có mấy. Cơ Tân nghĩ muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau đều là địch nhân, nhưng rõ ràng Cơ Tân uy hiếp lớn nhất. Cũng tốt thiên tử Cơ Tân danh xưng Bắc Minh đại lục đệ nhất lão tổ. Bổn quốc chủ luôn luôn không phục. Đang muốn tìm cơ hội một phân cao thấp. Lần này, liền cùng Thương Huyên cùng nhau chu diệt hắn Băng Tranh. Khẽ gật đầu. Nó đột nhiên chấn động sau lưng một đôi băng tinh tuyết rực. Bay đầy trời tuyết tràn ngập mấy ngàn trượng không gian cực hàn băng linh khí hướng bốn phía bao phủ mà đi. Nó đối băng chi thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới. Tại đây mảnh mấy ngàn trượng lĩnh vực bên trong, nó có khả năng điều động hết thảy băng linh khí. Thậm chí tước đoạt địch quân thả ra băng linh khí. Lúc này, yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều, còn có yêu quốc 4-5 tên đám yêu tộc cũng dồn dập hướng yêu quốc chủ Băng Tranh tụ họp tới. Thái tử Cơ Duân vẻ mặt cũng biến thành vô cùng trầm trọng. Hắn đối phụ hoàng tính cách hiểu quá rồi. Cơ Tân trước đó không hợp ý nhau, lại lặng lẽ một mình tiềm nhập Phù Côn Cung. Hiển nhiên là đối hóa thần cơ duyên nhất định phải được. Mà lại đã không tín nhiệm nữa người nào, liền Thanh Linh Nhi cùng Tôn Bảo đều đã vứt bỏ. Cơ Tân một ngày nổi lên sát tâm, coi như là hoàng tử, hoàng tôn cũng sẽ không bỏ qua. Phụ hoàng giết thiên đạo liên minh chủ Thương Thừa Thiên, yêu quốc chủ Băng Tranh về sau, tất nhiên sẽ đưa hắn thuận tay cùng nhau giết chết. Giết đi thái tử Cơ Duân khẽ cắn răng, hướng Khổng Linh, Về Ký, Lục Tuân chờ triều thần phe phái các lão tổ ra hiệu. Lữ Ngọc vừa rồi bị bán thánh cơ quan khôi lỗi cho đánh lén một kiếm, đoán chừng đã chết. Khổng Linh, Về Ký chờ các lão tổ đã sớm phi thân tới, hộ vệ tại thái tử Cơ Duân chung quanh, để phòng bất chắc. Bọn hắn chúng lão tổ đều là sắc mặt nặng nề gật đầu. Thân là triều thần, bọn hắn cũng không muốn cùng thiên tử Cơ Tân một trận chiến. Có thể là trước mắt cuộc diện này Cơ Tân bất tử, cuối cùng chết có thể chính là bọn họ. Nếu là Cơ Tân may mắn được hóa thần cơ duyên, bọn hắn tính cả sau lưng vạn năm gia tộc càng là toàn đều phải chết. Giết thái tử Cơ Duân kiên trì, xuất lính triều thần phe phái 6-7 tên các lão tổ, cũng gia nhập Thương Thừa Thiên, Băng Tranh vây công thiên tử Cơ Tân, bán thánh cơ quan khôi lỗi chiến đấu. Ta là tiên phàm 65 chương 651 bắt lấy thánh nữ Thanh Linh Nhi. Thiên tử Cơ Tân mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi phóng tới tế đàn, tiến vào Thương Thừa Thiên, Băng Tranh, thái tử Cơ Duân chờ một đám lão tổ bên trong, lần nữa đại sát đặc sát, thần uy vô cùng. Thiên đạo liên minh chủ Thương Thừa Thiên, yêu quốc chủ Băng Tranh, thái tử Cơ Duân, bọn hắn ba cỗ thế lực lớn, gần hơn 20 người dư tên các lão tổ hợp lại, vây quanh thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi tiến hành cắn giết. Có thể là bán thánh cơ quan khôi lỗi thật sự là quá cường đại. Dù cho lọt vào chúng lão tổ vây công, nó một mình một tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi, quả thực là đè ép gần 20 tên các lão tổ đánh. Chỉ cần bị nó để mắt tới, trăm trưởng bên trong gần như có thể làm đến một kiếm miêu sát. Bọn hắn những nhân thủ này quá ít. Căn bản là không có cách đột phá bán thánh cơ quan khôi lỗi nghiêm mật phòng thủ. Đi tới gần Cơ Tân, đem hắn đánh giết. Bán thánh cơ quan khôi lỗi giết bọn hắn một đám các lão tổ tâm kinh đảm hàn gần như tuyệt vọng. Không được, chúng ta nhân thủ vẫn là quá đơn bạc, chúng ta cần càng nhiều trợ giúp, thái tử Cơ Duân vội vàng nói. Nếu như lại đến hơn 20 tên lão tổ, có lẽ liền có cơ hội ngăn chặn bán thánh cơ quan, giết chết Cơ Tân. Từ đó lệnh bán thánh cơ quan khôi lỗi đánh mất khống chế. Thương Thừa Thiên cũng trầm giọng nói. có thể là những lão tổ kia nhóm đều đi tranh đoạt cái kia 4 chiếc bảo dương. Ai còn có thể tới trợ giúp chúng ta? Băng Tranh hỏi. Thương Thừa Thiên quay đầu, nhìn về phía tế đàn bên trên Thanh Linh Nhi, Tô Trần, quát: các ngươi còn không mau mau ra tay giúp ta chờ đánh giết thiên tử Cơ Tân cùng này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Cơ Tân đã giết điên rồi, hắn ai cũng muốn giết. Hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Hiện tại chỉ có Thanh Linh Nhi cùng Tô Trần chưa ra tay. Thanh Linh Nhi thái độ khó mà nói, nàng là thiên tử linh sủng, chưa hẳn liền sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Thế nhưng, Tô Trần cùng thiên tử một phái không có chút nào liên quan, vẫn là có thể tranh thủ. Thiên tử Cơ Tân dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn, lập tức cũng quát to: Linh Nhi, mau tới chợ chấm một chút sức lực, đợi chấm hóa thần ngày, mang ngươi cùng một chỗ phi thăng thập châu tiên cảnh. Thanh Linh Nhi nhìn thoáng qua Cơ Tân cùng Thương Thừa Thiên đám người, cảm nhận được một hồi tê cả da đầu, mãnh liệt mối nguy. Thiên tử Cơ Tân đến rồi, trước đó chưa từng nghe hắn đề cập qua nửa câu. Xem ra Cơ Tân đã không xem nàng như tâm phúc. Nàng đối thiên tử Cơ Tân tính tình hiểu rõ đi nữa cũng có điều. Một ngày hắn cảm thấy ngươi không thể tín nhiệm, như vậy liền tùy thời có thể dùng vứt bỏ. Cái gì mang nàng phi thăng, đều là hư tình giả ý, lợi dụng nàng mà thôi. Tôn Bảo chờ bọn thái giám, còn có Thanh Không tộc trưởng chờ Thanh Khâu yêu tổ nhóm một cách cũng không thấy. Sợ là đã gặp bất chắc, cũng không biết là bị người nào giết chết đi. Nàng hiện tại đã là lẻ loi một mình, lại không viện binh. Mà thái tử Cơ Duân triều thần phe phái, Khổng Linh đám người, còn có Tô Trần đám nhân tộc thế gia lão tổ, đều là người đông thế mạnh, đều hận không thể muốn nàng chết sớm một chút. Cơ Tân cũng tốt, chúng lão tổ một phương cũng được, hai bên mặc kệ ai thắng ra, kết quả của nàng chỉ sợ đều không tốt đẹp được. Nàng sức một mình đã không có khả năng lại đoạt được hóa thần cơ duyên, nơi này đã không thể lưu, nhất định phải mau mau rời đi. Bất quá Thanh Khâu hồ bộ trấn tộc ngũ giai hóa thần trọng bảo Câu Hồn Bảo Kính còn trong tay Tô Trần. Bảo vật này phi thường trọng yếu, chính là trước đây Thánh Tôn có Tô Thiên Hồ lưu lại chí bảo, nàng muốn đoạt lại tới. Nàng lườm phủ cận Tô Trần liếc mắt, đột nhiên ra tay, tế ra một khối ngũ giai thiên tử hộ thân linh ngọc, dùng mạnh mẽ vòng bảo hộ bảo vệ chính mình quanh thân. Linh hồ lợi trảo hóa thành 5 đạo lệ mang, nhào về phía Tô Không Bụi. Còn lại phần lớn lão tổ đang ở điên cuồng tranh đoạt cái kia 4 chiếc hóa thần bảo dương. Mà thiên tử Cơ Tân, bán thánh cơ quan khôi lỗi kiềm chế Thương Thừa Thiên, Băng Tranh, thái tử Cơ Duân cùng thủ hạ bọn hắn mặt khác một đám lão tổ. Đây chính là nàng tù binh Tô Trần đoạt lại ngũ giai hóa thần linh bảo Câu Hồn Bảo Kính ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Nàng biết Tô Trần có một ngụm ngũ giai địa tâm viêm hổ lô, thế nhưng nàng có thiên tử linh ngọc hộ thân, địa tâm viêm nhất thời cũng đốt không mặc nàng vòng phòng hộ thối. Tô Trần rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Linh Nhi tình cảnh hung hiểm, sắp chết đến nơi thế mà còn không trốn, dám đến trêu chọc hắn. Hừ, nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không lui lại, nhấp trưởng liền tế ra một ngụm ngũ sai địa tâm viêm hỏa hổ lô, một ngụm ngũ sai yếu thủy hổ lô, hướng Thanh Linh Nhi cuồn cuộn cuốn tới. Này hai cái hổ lô, một miệng phun ra liệt diễm cuồn cuộn địa tâm viêm, nhất thiêu tức phần. Một cái khác miệng phun ra ám trầm thủy, dính lên liền sẽ lâm vào trong đó, cơ hồ không thể động đậy. Này ngũ giai địa tâm viêm cùng ngũ giai thủy, hóa thành dài hàng trăm trượng thủy hỏa song giao long, phóng tới Thanh Linh Nhi. Thanh Linh Nhi lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tô Trần trong tay lại có hai cái hóa thần bảo hộ lô. Nhưng nàng chưa từng thấy qua cái kia thủy, cũng không biết sự lợi hại của bọn nó. Bằng vào chính mình mạnh mẽ vòng bảo hộ, nghĩ muốn mạnh mẽ tiến lên, cái kia thủy giao long một thoáng dính lên sông tới Thanh Linh Nhi. Địa tâm viêm giao long thì mãnh liệt đốt cháy nàng vòng bảo hộ. Ngụm kia ngũ giai thủy hổ lô chưa từng nghe bất luận cái gì người nhắc qua. Nàng mong muốn theo thủy bên trong tránh ra, lại cảm giác mình chìm vào yếu trong nước, càng lún càng sâu. Mặc cho nàng đem hết toàn lực, cũng giãy giụa không ra, tựa hồ muốn chìm vong. Mà lại, này u thủy vô cùng lợi hại, còn tại tốc độ cao ăn mòn nàng vòng bảo hộ. Nếu không phải đây là ngũ giai thiên tử linh ngọc, phòng hộ lực lượng kinh người, chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn phá. Thanh Linh Nhi lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, nói thầm một tiếng không ổn. Nàng chẳng những không có tù binh Tô Trần, ngược lại muốn bị Tô Trần cho bắt làm tù binh. Nhân tộc lão tổ thích nhất bắt lấy cửu vĩ linh hồ làm yêu nô. Nàng bị Tô Trần bắt lấy, chỉ sợ xuống chàng không ổn. Tô Trần thấy Thanh Linh Nhi đã bị Nhược Thủy vây khốn, khó mà thoát khỏi. Hắn lập tức theo tay áo bên trong bay ra một đầu ngũ giai màu sắc rực rỡ khốn tiên thừng. Sư khốn tiên thừng hóa thành một đầu mấy trăm trượng trường tác, thất thải rực rỡ, hào quang lóa mắt, như linh xà quấn chặt lấy Thanh Linh Nhi, đưa nàng trói buộc đến xiếp sao. Thiên tử linh ngọc răng rắc một tiếng vỡ vụn, vòng bảo hộ triệt để phá toái. Thậm chí liền trong cơ thể nàng yêu lực đều bị khốn tiên thừng cho trói buộc lại, một chút xíu đều điều động không được. Thanh Linh Nhi rơi xuống tại tế đàn bên trên, khuôn mặt biến sắc, mặt xám như tro. Song nàng bị bắt làm tù binh Tô Trần bắt lấy Thanh Linh Nhi, này mới thu hồi địa tâm viêm cùng thủy hai cái hóa thần hổ lô. Công tử ngươi trở về rồi, A Nô phi thân chạy đến, khuôn mặt trên mặt mừng rỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đưa nàng dùng chiêu yêu hổ lô bắt lại. Nắm Tô phủ mặt khác các lão tổ đều triệu tập tới. Tô Trần nói ra. Mặc dù hắn đã có không ít yêu nô, nhưng Thanh Linh Nhi cái này thanh khâu thánh nữ còn là có chút không giống. Được rồi, A Nô trong tay một ngụm chiêu yêu hổ lô một chiêu. Đem khôn tiên tỏa trói buộc đánh mất yêu lực Thanh Linh Nhi. Cho nhiếp tiến vào chiêu yêu hổ lô bên trong. Thanh Linh Nhi bị khốn tiên thừng trói vô thu vào chiêu yêu hổ lô bên trong, lập tức nhìn thấy trong hổ lô Thanh Giao. Thanh Giao không nghĩ tới tỷ tỷ nàng Thanh Linh Nhi cũng bị bắt vào tới. Vẻ mặt bi thương. Xem ra chính mình lại cũng vô vọng đào thoát. Các nàng tỷ muội hai yêu nhất thời thương cảm không khỏi ôm đầu khóc sống. Tỷ tỷ đừng thương tâm. Thanh Giao lau nước mắt. An ủi nàng. Chủ nhân luôn luôn đối đãi chúng ta cũng không cay nghiệt. Cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc. Tu luyện đồ vật cái gì cần có đều có. Đi theo chủ nhân, này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Này có cái gì tốt thương tâm, giống như chúng ta qua mấy năm thành thói quen. Hiện, tại để cho chúng ta rời đi Tô Phủ. Chúng ta còn không muốn chứ, Tô Phủ đãi ngộ thật tốt a. Giá yêu tổ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hưởng thụ ha ha, thanh khâu thánh nữ cũng tới. Xem ra chúng ta Tô Phủ thực lực lại lớn mạnh. Chúng ta Tô Phủ Bắc Minh đại lục đệ nhất thế gia địa vị lại củng cố. Chiêu yêu hổ lô bên trong cái khác yêu tổ nhóm. Hỏa cáp yêu tổ. Phi thiên thử yêu tổ các loại 7-8 tên yêu tổ. Lại là cười to. Xem thường. Dồn dập mở miệng an ủi. Thanh Linh Nhi trong lòng có chút nhận mệnh. Bị bắt làm tù binh yêu nô cho tới bây giờ đều không phải do chính mình. Thế nhưng nàng không tin Tô Trần đối bọn nó này chút yêu nô tốt như vậy. Nghi ngờ hỏi. Hắn không phải đem bọn ngươi đều cầm tù tại đây chiêu yêu hổ lô bên trong sao? Các ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn? Ngươi không hiểu. Chủ nhân đây là tại bảo hộ chúng ta. Này phủ côn cung bên trong cường giả như mây. Hơi không cẩn thận liền mất mạng. Vẫn là tại đây khẩu ngũ giai hóa thần chiêu yêu hổ lô bên trong an toàn một chút. Chủ nhân bất tử. Chúng ta cũng không chết. Giải phách cười ha ha. Thiên tử Cơ Tân thấy Thanh Linh Nhi bị Tô Trần bắt lại, vẻ mặt không khỏi giật một cái. Đồ hỗn chứng lại dám bắt chấm yêu nô thế nhưng. Trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ. Thậm chí toát ra một tia vẻ kiêng dè. Chỉ là Tô Trần trong tay liền ba kiện hóa thần pháp bảo nhiều. Địa tâm viêm hổ lô, thủy hổ lô, khốn tiên thừng. Cả đám đều uy lực to lớn. Mà Tô Trần thủ hạ. A Nô trong tay có một ngụm chiêu yêu hổ lô. Đào yêu trong tay có một bộ câu hồn bảo kính. Quỷ ngưu trong tay có một tôn trấn yêu hàng ma tháp. Bạch bạc trong tay có một bộ huyết nha thánh dực. Tô phủ lão tổ trong tay trọn vẹn 7 kiện hóa thần linh bảo. Tô phủ các tu sĩ đến nay chưa tham dự Thương Thừa Thiên đám người đối với hắn vây công ở phía xa quan chiến. Một khi bọn hắn một đám xông lại, chỉ sợ bán thánh cơ quan khôi lỗi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được bọn hắn. Rất nhanh, Tô phủ chúng lão tổ đều hướng Tô Trần tụ họp tới. Bạch Bạc bày ra sau lưng một bộ huyết nha thánh dực, một cỗ minh mông yêu khí lập tức bùng nổ. Nó bùng nổ tốc độ phi hành thậm chí sánh vai bán thánh cơ quan khôi lỗi. Quỷ Ngưu cầm trong tay hàng ma trấn yêu tháp, dáng vẻ trang nghiêm như tiên Phật yêu tổ. Hàng ma trấn yêu tháp lực phòng ngự to lớn, cơ quan khôi lỗi cũng không cách nào một kiếm công phá. Đào Yêu lấy tại sau lưng cầm trong tay câu hồn bảo kính, cố ý một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, lại len lén ngắm chuẩn lấy xa xa Cơ Tân, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Tô Trần lão đệ, mau tới giúp ta chờ Thương Thừa Thiên hô lớn. Thương huyên chờ một chút, Tô phủ trúc tổ theo ta giết chết Cơ Tân xong. Tô Trần quát chói tai. Chúng lão tổ lập tức đi theo hắn, khí thế hùng hổ hướng Cơ Tân giết đi qua. Rút lui Cơ Tân biến sắc, lập tức biết tình huống không ổn. Cuộc diện này đánh thì đánh không được. Thế nhưng bằng vào bán thánh cơ quan khôi lỗi, đào mệnh vẫn là có thể làm được. Dùng bán thánh cơ quan khôi lỗi tốc độ phi hành, chúng lão tổ đuổi không kịp hắn. Cơ Tân mang theo bán thánh cơ quan khôi lỗi quay người liền trốn, phóng tới phương xa khói đen. Lúc này, hắn lông mày hơi hơi nhảy một cái. Chỉ gặp một tên kim bảo ngư yêu lão tổ hai tay ôm ngực, cúi đầu, bên hông treo một ngụm hồ lô màu vàng ấm, công bằng, đang chặn hắn cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi đường đi. Nó lẻ loi trơ trọi một yêu, một mình đứng tại khói đen khu vực biên giới. Đồ không có mắt, muốn chết. Cơ Tân trong lòng đang kìm nén một cỗ buồn phiền không chỗ phát tiết. Nhìn thấy cái kia ngư yêu thế mà chịu chết, chỗ nào sẽ còn nhẫn nó. Nhường bán thánh cơ quan khôi lỗi thuận tay một kiếm, đưa nó lên đường là được. Ta là tiên phàm 65 chương 652 đầu bếp dóc thịt châu. Chiến trường một bên khác, thành đoàn các lão tổ trợn mắt tròn soi, từng cách đang điên cuồng chém giết. Giết này khẩu hóa thần bảo dương là bản lão tổ. Các ngươi cút ngay cho ta, đừng tranh này khẩu lão phu coi trọng. Bên kia còn có ba miệng đây. Chu Thành, Vi Trấn Nam lão gia tử chờ tước phủ phe phái các lão tổ, cùng nhóm lớn 50-60 tên tán các lão tổ, đang tại tranh đoạt vậy còn dư lại 4 chiếc hóa thần bảo dương. Tức miệng mắng to. Mau nhìn, Ngư Thánh đại nhân giống như muốn xuất thủ, dừng tay đột nhiên. Bọn hắn những lão tổ này nhóm phát hiện Cơ Tân tại Thương Thừa Thiên chờ vây công phía dưới muốn chạy trốn, vô cùng có ăn ý ngừng ra tay đến, dồn dập hướng trên chiến trường nhìn lại. Cái khác lão tổ đau nhức mắng bọn hắn tước phủ phe phái tham lam, chỉ biết tranh đoạt hóa thần bảo dương, lại không để ý toàn cục. Kỳ thật bọn hắn tước phủ phe phái các lão tổ là người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Giống Chu Thanh chờ lão tổ thân là tước phủ phe phái, tước phủ vinh hoa phú quý đều đến từ thiên tử. Thiên tử có bán thánh cơ quan khôi lỗi nơi tay, tùy thời có thể chạy trốn, rất khó giết chết được nó. Trêu chọc thiên tử, hắn còn sống trở lại hoàng thành. Chỉ cần một lời liền đem bọn hắn đời đời truyền thừa công tước. Tước vì hầu, tước cho tước đoạt. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là tuyệt không nguyện ý cùng thiên tử Cơ Tân đối nghịch. Thế nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng thiên đạo liên minh, yêu quốc, thái tử triều thần dạng này thế lực lớn đối nghịch. Một dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù cho Cơ Tân chết rồi, thái tử thắng, bọn hắn căn bản không có gì tốt chỗ, ai nhiều lắm là vẫn là vị trí cũ. Bọn hắn những thế lực nhỏ này kẹp ở giữa tình thế khó xử, liền là gặp cảnh khốn cùng, liền dứt khoát làm con rùa đen rút đầu, lấy cớ đi đoạt những cái kia hóa thần bảo dương, chịu lấy bêu danh. Cũng tốt tránh đi thiên tử Cơ Tân cùng Thương Thừa Thiên, yêu quốc chủ băng tranh, thái tử Cơ Duân ở giữa đại chiến đấu. Chu Thanh chờ một đám thấy thiên tử Cơ Tân lọt vào Thương Minh chủ, yêu quốc chủ băng tranh, thái tử Cơ Duân chờ một đám lão tổ vây công, thậm chí liền Tô phủ các lão tổ cũng cùng một chỗ gia nhập chiến đấu. Còn có cái kia thần bí ngư yêu vẻ mặt không màng danh lời chắp tay đứng ở khói đen diệp. Kim bào che khuất nó thần bí khuôn mặt. Chỉ lộ ra hai phiết râu vàng. Tựa hồ đang đợi. Dự định chặn đường thiên tử cơ tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi. Đây rõ ràng liền là một cái sát cuộc A thiên tử cơ tân một cái sơ sẩy. Liền bị ngư yêu bán thánh đánh lén xử lý Chu Thanh chờ một chúng lão tổ. Lập tức vô cùng khẩn trương lên. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Dồn dập hướng kịch chiến chỗ nhìn lại. Thậm chí không dám chớp mắt. Sợ bỏ lỡ cái gì. Này chỉ sợ là phù côn cung nhất tính quyết định một trận chiến. Ai thắng ai bại ở đây nhất cử xem ai có thể xử lý người nào. Cái kia thần bí ngư yêu một mực vô cùng ẩn nhẫn. Đến nay chưa bao giờ tại thiên tử cơ tân trước mặt bại lộ qua nó thực lực chân thật. Nhìn thấy nó ra tay. Nhìn ra được thiên tử cơ tân tựa hồ chỉ coi nó là làm một tên bình thường ngư yêu lão tổ có chút khinh thị. Đây là ngư yêu bán thánh ra tay một cái cơ hội tốt bọn hắn ngược lại không cảm thấy ngư yêu bán thánh có thể chiến thắng bán thánh cơ quan khôi lỗi. Thế nhưng chỉ cần ngư yêu bán thánh có thể đi tập kích cơ tân có rất lớn cơ hội có thể đem hắn chém giết. Cơ tân vừa chết bán thánh cơ quan khôi lỗi đánh mất khống chế tự nhiên cũng là không hề có tác dụng. Sư bán thánh cơ quan khôi lỗi mang theo cơ tân hướng nồng đậm khói đen hướng đi phóng đi. Chỉ kém mấy trăm trượng xa, liền có thể triệt để chui vào trong hắc vụ, bỏ trốn mất dạng. Bán thánh cơ quan khôi lỗi cùng thần bí ngư yêu cách xa nhau mấy chục trượng, cơ hồ gặp thoáng qua. Nó hơi hơi nheo lại lăng lệ con mắt, tràn đầy miệt thị. Nó cũng đoán ra này ngư yêu lão tổ muốn làm gì. Đơn giản là châu chấu đá xe. Không quan trọng một cái cấp thấp tiểu yêu tộc. Mưu toan nghĩ đến ám sát chính mình mà thôi nhưng này ngư yêu lão tổ cũng quá không biết tự lượng sức mình. Nó coi là nó có cơ hội không bán thánh cơ quan khôi lỗi chém giết này ngư yêu lão tổ. Bất quá là thuận tay chi cực khổ mà thôi. Căn bản không uổng phí cái gì sức lực. Bán thánh cơ quan khôi lỗi trong nháy mắt lướt qua ngư yêu lão tổ bên cạnh người. Trong mắt màu đỏ tươi huyết quang lấp lánh. Giơ lên trong tay ngũ sai hóa thần gió chi kiếm. Hướng thần bí ngư yêu một kiếm quét ngang. Nó khinh miệt vô cùng. Dùng nó đáng sợ tốc độ, ngư yêu lão tổ liền một kiếm đều không tiếp nổi, liền sẽ mất mạng. Nhưng vào lúc này, thần bí ngư yêu lão tổ bỗng nhiên ra tốc, hướng bán thánh cơ quan khôi lỗi chém tới kiếm mang đụng tới. Ai nó muốn làm gì đi giết cơ tân a nó làm sao hướng bán thánh cơ quan khôi lỗi xông tới bán thánh cơ quan khôi lỗi lực phòng ngự là bực nào mạnh mẽ toàn thân đều là ngũ giai huyền thiết cơ quan chế tạo thành. Căn bản là không có cách phá mất phòng ngự của nó. Nó đây không phải tự tìm đường chết sao giết chết cơ tân. Mới là thủ thắng chi đạo ngư yêu bán thánh đại nhân làm sao như thế không sáng suốt a. Nó Chu Thanh chờ chúng lão tổ đều là khó có thể tin kinh hô. Gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Ngay tại chúng lão tổ kinh hô lắc đầu thời điểm. Canh một vệt ám kim sắc lệ mang. Theo đuổi thần bí ngư yêu bên hông ngụm kia ngũ sai hóa thần kim hổ lô bên trong. Bắn mạnh mà ra. Thần bí ngư yêu hai tay cầm bí kim chi kiếm trong nháy mắt cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi thác thân mà qua. Xì. Nhẹ nhàng một tiếng. Như tơ xẹt qua gió chi kiếm thân. Bán thánh cơ quan khôi lỗi đột nhiên cảm thấy trong tay mình ngũ sai hóa thần gió chi kiếm. Cũng không chặt đứt ngư yêu lão tổ thân thể. Ngược lại nhẹ một chút. Cơ tân thần niệm đang thao túng bán thánh cơ quan khôi lỗi. Không khỏi kinh ngạc cúi đầu xem xét. Hóa thần phong kiếm chỉ còn lại có một nửa chuôi kiếm. Không khỏi run sợ giật nảy mình. Chặt đứt đây chính là ngũ giai hóa thần cấp pháp khí cho dù là gặp gỡ chân chính hóa thần thánh tôn. Cũng tuyệt đối khó mà đem hắn vỡ vụn nào chỉ là cơ tân kinh hãi. Liền phủ cận thương thừa thiên, băng tranh, khổng linh chờ các lão tổ đều xem kinh ngạc. Bọn hắn những lão tổ này nhóm có thể là tận mắt qua này ngũ giai gió chi kiếm uy lực. Không có bất kỳ cái gì lão tổ có khả năng ngăn cản nó một kiếm. Cho dù là bọn họ một đám lão. Tổ vây công cũng không làm gì được bán thánh cơ quan khôi lỗi chút nào. Này! Đây là cái gì kiếm thế mà có thể cắt bùn? chặt đứt bán thánh cơ quan khôi lỗi ngũ giai phong kiếm vi chấn nam lão gia tử trợn tròn tròng mắt. Nhìn chằm chằm ngư yêu bán thánh trong tay chuôi này bí kim chi kiếm. Ám kim màu sắc hắn nghĩ tới điều gì? Run sợ biến sắc. Khóe miệng run rẩy. Này! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ giai bí kim chi kiếm vi chấn nam đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về Tô Trần. Ngũ giai trở lên bí kim cực kỳ hiếm thấy. Hắn đã từng dùng hơn 3.000 vạn linh thạch giá tiền bán một khối ngũ giai bí kim nguyên thạch cho Tô Trần. Từ đó về sau, hắn liền lại cũng chưa từng nghe Tô Trần nhắc qua. Có hay không cầm bí kim nguyên thạch đi luyện chế qua pháp khí? Bí kim chi kiếm luyện chế thành lá chắn có thể tích vạn vật. Luyện chế thành kiếm có thể phá vạn vật tại tu tiên giới. Xen lẫn cực ít lượng bí kim 3-4 giai pháp kiếm. Vẫn là tình cờ có khả năng thấy. Chúng nó muốn so bình thường pháp kiếm, sắc bén hơn một chút. Nhưng sắc bén có hạn, bình thường 1-2 phần 10 tả hữu thế là tốt rồi, 3-4 thành trở lên chính là cực phẩm. Kim hệ pháp kiếm cùng bí kim chi kiếm vẫn là có khác nhau rất lớn, uy lực như đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Vi Chấn Nam lão gia tử không cảm thấy có người có thể đem bí kim nguyên thạch để luyện ra bí kim đến. Cũng liền dần dần quên đi việc này. Có thể là trong chớp nhoáng này, hắn lại đột nhiên cảm giác được thần bí ngư yêu trong tay chuôi này ngũ giai bí kim chi kiếm. Tựa hồ cùng Tô Trần có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đã thấy Tô Trần bạch mặt chờ Tô Phủ các lão tổ sớm đã không còn đuổi theo. Vừa rồi, bọn hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mong muốn đem cơ tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi. Xua đuổi hướng thần bí ngư yêu phương hướng. Nhưng thần bí ngư yêu cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi, hai bên trực tiếp đụng vào. Như bọn hắn Tô Phủ chúng lão tổ thật xông đi lên cùng cơ tân bán thánh cơ quan khôi lỗi liều mạng. Phần thắng đương nhiên là có. Có thể là bọn hắn khẳng định cũng phải bỏ mạng không ít người mới có thể xử lý bán thánh cơ quan khôi lỗi. Tô Trần cùng Tô Phủ chúng lão tổ căn bản không có dự định chính mình xông đi lên. Cơ tân bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện hắn bị lừa rồi. Cái kia thần bí ngư yêu thực lực kinh khủng làm người giận sôi. Mà lại nó tuyệt đối là có sự mưu ở chỗ này chờ chính mình cùng bản thánh cơ quan khôi lỗi. Hắn đang muốn cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi thoát ly chiến đấu đảo vong phương xa trong hắc vụ. Có thể là đã không còn kịp rồi. Cơ tân rung động thấy. Ngư yêu bán thánh một kiếm đoạn liệt phong chi kiếm về sau. Dưới chân dậm chân mà đi. Trong tay ngũ sai bí kim chi kiếm. Như một đóa hoa sen vàng. Sáng chói nở rộ tới. Mỗi bước ra một bước, nó trong tay bí kim chi kiếm liền từ bán thánh cơ quan khôi lỗi trên khải giáp xẹt qua một đạo vết kiếm. Bán thánh cơ quan khôi lỗi gió chi áo choàng trong nháy mắt bị bí kim chi kiếm vỡ vụn thành cặn bã. Bán thánh cơ quan khôi lỗi tốc độ di chuyển bỗng nhiên giảm hơn phân nửa. Nó to lớn trầm trọng áo giáp thân thể rõ ràng trở nên chậm chạp rất nhiều. Tốc độ cấp tốc giảm xuống đến cùng thần bí ngư yêu cơ hồ không sai biệt lắm. Răng rắc bán thánh cơ quan khôi lỗi ngũ sai huyền thiết giáp ngực bị bí kim chi kiếm vỡ ra tới. Nó một đôi to lớn thiết quyền, nó cử túc bị bí kim chi kiếm trực tiếp chặt đứt. Trong lòng nó, nguồn gió linh châu tức thì bị đào lên. Cao mấy chục trượng lớn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Hai con ngươi màu đỏ tươi bảo thạch dần dần mất đi sáng bóng. Cuối cùng đen kịp tĩnh lặng. Oanh ầm ầm quỳ trên mặt đất. Rốt cuộc không thể động đậy. Nó to lớn trong lồng ngực. Ùm ùm rơi xuống một ngụm màu vàng phong ấm tiểu bảo dương. Này tôn tại Phù Côn Cung đã từng đánh giết gần trên 100 tên nguyên anh lão tổ bán thánh cơ quan khôi lỗi cuối cùng ngã xuống. Bán thánh cơ quan khôi lỗi tứ chi, huyền thiết giáp xác thịt cùng nguồn gió linh châu bị trực tiếp tách rời. Thần bí ngư yêu một kích thành công bay rơi xuống đất, hai tay cầm ngược lấy bí kim chi kiếm. Một kích này hao phí nó hàng loạt thể lực cùng yêu lực. Cũng không phải là bất luận một vị nào lão tổ tay cầm bí kim chi kiếm đều có thể đánh giết bán thánh cơ quan khôi lỗi. Này loại cơ quan khôi lỗi cao tới hơn 30 loại. Áo giáp ngạc nhiên dày vô cùng. Cứng rắn dị thường. Rõ ràng liền là một tòa di chuyển ngũ giai huyền thiết gò núi. Nếu là Nguyên Anh lão tổ lực lượng yếu, mặc dù tay cầm bí kim chi kiếm, cũng không có đầy đủ khí lực dùng sức khôi giáp của hắn bên trong. Trên chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Hết thảy các lão tổ không khỏi bị sinh sinh rung động. Ngư Yêu bán thánh. Một kiếm liền đem bán thánh cơ quan khôi lỗi làm gục xuống trời à, hắn đây là nhiều kinh khủng sức chiến đấu a. Ngư Yêu bán thánh đại nhân quá cường đại, bí kim chi kiếm vậy khẳng định là ngũ giai bí kim chi kiếm. Có thể phá hết thảy áo giáp phòng ngự Bắc Minh đại lục để nhất ngũ giai hóa thần pháp khí phù côn cung bên trong. Tất cả Nguyên Anh lão tổ nhóm đều sợ ngây người. Trên mặt đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Khó có thể tin. Ta là tiên phàm 65 chương 653 tiểu bảo tương tới tay bán thánh cơ quan khôi lỗi, thế mà. Bị nó tách rời rồi, cơ tân lưng phát lạnh, toàn thân thấu thể lạnh buốt, kinh hãi hai tay đều đang run rẩy. Trong kế hoạch của hắn, trừ phi 5-60 tên Nguyên Anh lão tổ cùng một chỗ vây công, có lẽ có khả năng đem bán thánh cơ quan khôi lỗi ngăn chặn, từ đó sáng tạo cơ hội đưa hắn đánh giết. Nhưng cũng vẹn vẹn sáng tạo cơ hội tới giết hắn mà thôi. Căn bản không có khả năng giết chết bán thánh cơ quan khôi lỗi. Bọn hắn pháp khí, cho dù là ngũ giai hóa thần linh bảo, căn bản không phá được bán thánh cơ quan khôi lỗi dày mo vô cùng. Ít nhất một trượng dày ngũ giai huyền thiết áo giáp. Cho dù là cơ tân chính mình cũng không cách nào đem bán thánh cơ quan khôi lỗi trực tiếp ra, mở ra lồng ngực của hắn. Nhỏ hơn 20-30 tên Nguyên Anh lão tổ, liền bán thánh cơ quan khôi lỗi đều đuổi không kịp, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng đánh giết hắn khả năng. Cơ tân tuyệt đối không ngờ rằng phù côn cung bên trong lại có một tên khủng bố như thế yêu tộc lão tổ, có thể đem bán thánh cơ quan khôi lỗi đánh giết. Vị này thần bí ngư yêu, nó trong tay phi kiếm màu vàng ấm, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm, có thể phá vạn vật. Nếu không phải chuôi này ngũ giai bí kim chi kiếm, mong muốn như cắt dưa một dạng đem này tôn cao 30 trượng lớn bán thánh cơ quan khôi lỗi huyền thiết áo giáp cắt ra đến, cái kia là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhưng này còn không phải nhất chuyện kinh khủng. Đáng sợ nhất là thần bí ngư yêu bản thân thực lực quá kinh khủng. Chỉ có đạt đến bán thánh cảnh giới mới có thể đem bán thánh cơ quan khôi lỗi nhất cử đánh giết. Liền bán thánh khôi lỗi đều có thể đủ nhất cử đánh giết. Như vậy cách này ngư yêu nghĩ muốn giết hắn, cũng bất quá tiện tay mà thôi. Cơ tân lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thần bí ngư yêu. Thế nhưng, khóe mắt của hắn đột nhiên nhảy một cái. Thấy được bán thánh cơ quan khôi lỗi trong lồng ngực, rơi ra ngoài một ngụm màu vàng nhỏ tiểu bảo tương. Vẹn vẹn chỉ to khoảng một thước, lại bị một đạo ngũ giai phong linh phù phong ấm. Để phòng bên trong linh khí tại trên vạn năm tháng năm dài đằng đẵng bên trong sói mòn. Cái này, đây là cái gì chẳng lẽ? Liền là hắn nhọc nhằn khổ sở truy cầu hơn nửa đời người, tha thiết ước mơ, dù cho đến sắp chết một khắc cuối cùng cũng nhớ mãi không quên hóa thần cơ duyên. Lục tộc chúng lão tổ thật sâu bị bí ngư yêu kinh thế một kiếm diệt đi bán thánh cơ quan khôi lỗi chỗ thật sâu rung động. Ánh mắt của bọn hắn rất mau nhìn đến ngụm kia lăn rơi trên mặt đất nho nhỏ màu vàng bảo dương. Bọn hắn tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bán thánh đem khôi lỗi trong lồng ngực rơi xuống ngụm kia tiểu bảo tương, nuốt xuống một thoáng nước miếng. Đây là cái gì hóa thần cơ duyên? Cơ hồ tất cả các lão tổ trong ấp đều vang lên một cái ý niệm như vậy. Ngoại trừ hóa thần cơ duyên, không có khả năng lại có những vật khác sẽ thâm tàng tại bán thánh cơ quan khôi lỗi lồng ngực, kiên không thể phá áo giáp bên trong. Chúng lão tổ con mắt đều biến đến đỏ bừng, đều là điên cuồng, vẻ tham lam. Bọn hắn dĩ nhiên biết mình đoạt được hóa thần cơ duyên cơ sẽ phi thường nhỏ, thậm chí xa xa không đến 1% cơ hội. Nơi này có gần 100 vị Nguyên Anh lão tổ, đấu tranh sẽ xưa nay chưa từng có tàn khốc. Có thể là bọn hắn tới nơi này là vì cái gì đâu, không phải là vì hóa thần cơ duyên sao? Vì này hóa thần cơ duyên đã có 500-600 vị nguyên anh lão tổ nhóm mất mạng tại Phù Côn Cung, nếu không phải vì nó, thế nào cái nguyên anh lão tổ sẽ không tiếc tính mệnh chạy tới này hung hiểm tàn khốc Phù Côn Cung. Một khi đoạt được hóa thần cơ duyên, liền có thể trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục cường đại nhất hóa thần thánh tôn. Trở thành Bắc Minh đại lục 300-400 năm đến nay, chỉ có một vị có thể phi thăng thành thánh tu sĩ, có được 2000 năm thọ nguyên, từ đó thoát thai hoán cốt, ngao du từng cái tiên cảnh ở giữa. Hiện tại hóa thần cơ duyên đang ở trước mắt, đây cũng không phải là bình thường hóa thần linh bảo có thể so sánh. Bắc Minh đại lục ngũ giai hóa thần linh bảo, công khai cùng ẩn giấu cộng lại chí ít có gần 100 cái. Có thể là hóa thần cơ duyên lại chỉ lần này duy nhất, 300-400 năm mới xuất thế một kiện. Hóa thần linh bảo còn có khả năng khiêm nhường một chút, có thể không cần phải đi liều mạng tranh đoạt. Nhưng hóa thần cơ duyên là không có bất kỳ người nào sẽ tặng cho người khác. Các lão tổng lồng ngực kịch liệt phun nhảy lên, con mắt nhìn chằm chằm cái kia tiểu bảo tương, không thể rời đi một phân một hào. Thậm chí có nguyên anh lão tổ nhìn không được, hai mắt đỏ bừng, nuốt nước miếng. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì nguyên anh lão tổ có chút động tác, tựa hồ cũng cứng tại chỗ. Châm rơi thanh âm rõ ràng có thể nghe, đoạt nhất định phải cướp đến tay cho, dù là đánh bạc tính mệnh. Muốn đem này hóa thần cơ duyên cướp đoạt tới tay, hóa thần cơ duyên giá trị quá cao, thậm chí vượt qua bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người giá trị. Nếu là không đoạt, nhất định sẽ thành vì bọn họ tuổi già nhớ mãi không quên tiếc nuối. Có thể là ở đây chí ít có trên 100 vị nguyên anh lão tổ, ai có thể cướp đến tay chỉ sợ chỉ có mạnh nhất một vị đi, cường đại nhất nguyên anh lão tổ. Đương nhiên là lai lịch bí ẩn vô cùng Ngư Yêu Bán Thánh chúng lão tổ khát vọng vô cùng nhìn xem hóa thần Bảo Dương, lại vô cùng e dè nhìn về phía Bảo Dương bên cạnh thần bí Ngư Yêu. Mạnh mẽ mà đáng sợ thần bí Ngư Yêu là bọn hắn tranh đoạt hóa thần cơ duyên lớn nhất chướng ngại. Cơ Tân nhìn chằm chằm tiểu Bảo Tương, vì hóa thần cơ duyên, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào, cùng toàn bộ triều đình phe phái trở mặt, cùng cơ thị hoàng thất trở mặt, cùng thân tín của mình trở mặt, cùng mặt khác hết thảy nguyên anh lão tổ trở mặt, lợi dụng cơ quan trận pháp cùng cơ quan khôi lỗi, giết chết nguyên anh lão tổ đâu chỉ mấy trăm vị nhiều. Hắn sớm liền trở thành trong mắt thế nhân bảo quân hôn quân, lọt vào người trong thiên hạ thóa mà cùng xem thường. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ còn lại có cuối cùng 2 năm tuổi thọ, sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai đi chờ đợi một lần hóa thần cơ duyên buông xuống. Chỉ cần đoạt được hóa thần cơ duyên, trở thành hóa thần thánh tôn về sau, hắn đem lần nữa thu hoạch được dài đến ngàn năm tuổi thọ, trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục thủ hộ giả. Toàn bộ Bắc Minh đại lục đều muốn dựa vào với hắn. Lúc kia, lại nhiều ô danh, hắn cũng có thể tùy tiện tẩy sạch sẽ. Hắn vẫn là thánh hiền minh quân, chịu thông thiên hoàng triều vô số con dân kính yêu đời trước thiên tử. Sợ hắn đem nguyên anh lão tổ giết máu chảy thành sông, đó cũng là hắn sát phạt quả quyết, anh minh quả quyết. Cơ Tân chật vật vặn vẹo cổ, tầm mắt theo bán thánh khôi lỗi xương sườn cùng với tiểu bảo tương, chuyển rời đến thần bí Ngư Yêu trên thân. Thấy thần bí Ngư Yêu trong nháy mắt, hắn lại trong lòng run lên, bi thương cảm giác được chính mình không có mảy may cơ hội. Thần bí Ngư Yêu hai tay nắm ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm, thần tình lạnh nhạt đứng tại Bảo Dương bên cạnh. Nó nhìn như lẻ loi trơ trọi một tên đê giai Ngư Yêu tộc lão tổ, thế nhưng giờ phút này lại làm cho trên 100 vị nguyên anh lão tổ đều thấy thật sâu kính sợ. Chỉ cách một chút không có bất kỳ cái gì nguyên nhân lão tổ so với nó cách Bảo Dương càng gần. Nương tựa theo thần bí Ngư Yêu một kiếm chém giết bán thánh cơ quan khôi lỗi thực lực, chỉ cần này thần bí Ngư Yêu ra tay, 40-50 vị nguyên anh lão tổ cũng không đủ hắn giết nha. Cách Bảo Dương để nhị gần dĩ nhiên liền là Cơ Tân. Cơ Tân nội tâm thống khổ dãy rua lấy, lựa chọn đến cùng là lập tức quay người chạy trốn, chờ đợi thích hợp thời cơ xông về tới. Vẫn là liều lĩnh xông đường ngụm kia hóa thần Bảo Dương. liều mạng vì hóa thần thánh tôn, có cái gì không nỡ bỏ. Cùng lắm thì, lão tử trăm năm về sau lại là một người hảo hán. Đột nhiên, có một vị nguyên anh lão tổ điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên phóng tới hóa thần bảo dương. Không thành thì chết. Nhưng nếu muốn thành, vậy hắn liền là Bắc Minh đại lục duy nhất hóa thần thánh tôn. Vô số nguyên anh lão tổ bái phục đối tượng. Lập tức, yên tĩnh không một tiếng động tràng diện bị một tiếng này gào thét. Trên trăm vị nguyên anh lão tổ lập tức giống từ trong mộng bừng tỉnh một dạng. Một cái giật mình. Sát thần bí ngư yêu xử lý này ngư yêu bán thánh đem hóa thần cơ duyên cướp đến tay. Chu Thanh chờ tuyệt đại đa số nguyên anh lão tổ nhóm tất cả đều giống như điên. Phóng tới ngụm kia hóa thần bảo dương. Phóng tới ngư yêu bán thánh. Cái gì bình tĩnh? Cái gì lý trí? Cái gì tính toán tại thời khắc này toàn diện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giết chết ngư yêu. Bọn hắn mới có cơ hội thành thánh, cơ tân cũng không nhịn được. Mong muốn hướng ngụm kia nho nhỏ hóa thần bảo dương phóng đi. Đã thấy thần bí ngư yêu trong nháy mắt động. Nó một bước tiến lên trong nháy mắt đến ngụm kia tiểu hóa thần bảo dương bên cạnh. Một tay tóm lấy hóa thần bảo dương. Dưới chân đột nhiên đạp một cái răng rắc, đại địa ầm ầm nứt ra. Thậm chí liền phù đảo đều run rẩy một chút. Thần bí ngư yêu trong nháy mắt nổ bắn ra đi, vọt vào trong hắc vụ. Hắn vốn là tại khói đen dìa, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Một khi xông vào trong hắc vụ, bằng vào khói đen yểm hộ, ai cũng đuổi không kịp hắn. Nhanh mau đuổi theo đi, không nên để cho ngư yêu trốn. Đáng chết lập tức. Trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm đều muốn sắp điên. Theo sát lấy phóng tới trong hắc vụ. Hướng thần bí ngư yêu đuổi tới. Mắt thấy thật vất vả xuất hiện hóa thần cơ duyên, liền muốn theo bọn hắn miệng bên cạnh cho chạy trốn. Bắc Minh đại lục đem sẽ sinh ra tôn thứ nhất. Do đề sai ngư yêu. Đản sinh thánh tôn bọn hắn còn mặt mũi nào tự xưng cao đẳng yêu tục. Tự xưng linh tuổi cao nhất nhân tục. Cơ tân tuy là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu vi. Thế nhưng tốc độ so thần bí ngư yêu kém xa. Đuổi không kịp. Tức giận đến dầm chân một cái. Thế nhưng, hắn cũng không có triệt để tuyệt vọng. Cơ tân suy nghĩ một chút, lập tức quay người, cũng phóng tới trong hắc vụ. Nhưng cũng không phải là truy đuổi thần bí ngư yêu đi. Mà là lặng yên không tiếng động tiến nhập một đầu mật đảo. Đi tới toàn bộ Phù Côn cung trung tâm. Nơi đó, có Phù Côn cung hơn nhìn dặm bên trong chỗ có cơ quan trận pháp khống chế đầu mối then chốt. Nhất định phải nắm khói đen đại trận đóng lại, mới có thể tại Phù Côn cung bên trong, nắm thần bí ngư yêu tìm ra. Trên trăm vị nguyên anh lão tổ điên cuồng đuổi giết phía dưới. Yêu nguyên vẫn là có cơ hội đem ngụm kia tiểu hóa thần bảo dương đoạt lại. Mà lại hắn còn có thể lợi dụng Phù Côn cung bên trong cơ quan trận pháp. Tới phối hợp chúng lão tổ. Vây quét thần bí ngư yêu. Đột nhiên cơ tân đột nhiên dừng lại. Hắn sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên hướng sau lưng nhìn lại. Lạnh lùng nói. Người nào ra tới ta là tiên phàm 65 chương 654 độ ác bảo phiến ra đi. Cơ tân chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhìn chằm chằm sau lưng. U ám thâm thúy lối đi. Rất nhanh. Liền thấy một tên tuổi trẻ áo xanh lão tổ từ trong bóng tối chậm bước ra ngoài. Bên hông hắn treo hai cái hổ lô. Chính là địa tâm viêm hổ lô cùng yếu thủy hổ lô. Cơ tân lập tức nhíu mày. Cái này trẻ tuổi lão tổ. Tuổi trẻ có chút quá phận. Khiến cho hắn thấy không hiểu chua xót, kẻ này xem chừng cũng là không đến chừng 100 tuổi mà thôi. Cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Dù cho lần này không giành được hóa thần cơ duyên, chỉ cần bất tử, liền có đầy đủ lớn lên tuổi thọ. Chờ đợi đằng sau 300-400 năm, 700-800 năm hai lần hóa thần cơ duyên xuất hiện. Lần này mặt khác tuyệt đại bộ phận nguyên anh lão tổ, cả đời cũng cứ như vậy một cơ hội mà thôi. Thậm chí liền một lần đều không có. Ngươi chính là Tô Trần. Cơ tân trong lòng rất khó chịu. Nói thật, hắn đối Tô Trần có như vậy một chút ấn tượng, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Tất cả nhận biết, vẹn vẹn dừng lại tại Thanh Linh Nhi đối với hắn một lần bẩm báo. Thanh Linh Nhi đã từng nói nàng tại Thánh Linh Châu làm việc, gặp một chút phiền toái nhỏ. Cái này phiền toái nhỏ chính là Tô Phủ Thế Gia Tô Trần. Cái này Tô Phủ quật khởi có chút kỳ quái. Tựa hồ là có thiên đạo liên minh, yêu quốc loại hình cự đầu thế lực lớn, tại phía sau màn âm thầm đến đỡ. Cơ Tân thân là đường đường thông thiên hoàng triều thiên tử, trăm công nghìn việc, dĩ nhiên sẽ không đối một cái thế gia có quá nhiều hứng thú. Trong mắt hắn, Tô Trần cũng chính là Phù Côn cung mấy trăm vị nguyên anh lão tổ ở trong không có tiếng tăm gì một cách mà thôi. Mạnh hơn cũng bất quá là thiên đạo liên minh, yêu quốc một tên thủ hạ, ám điệp. Hắn thậm chí lười đi nhớ. Chân chính nhường Cơ Tân nhớ ký Tô Trần, hay là bởi vì Tô Trần dùng khốn tiên thừng đem Thanh Linh Nhi bắt lại, đưa nàng thu nhập ngũ giai hóa thần chiêu yêu hổ lô bên trong, dự định làm yêu nô nuôi. Cái này khiến Cơ Tân thống hận vô cùng, lại không thể làm gì. Trước đó bị rất nhiều lão tổ dây dưa kéo lại, thủy chung không thể có cơ hội đem Thanh Linh Nhi cho cướp về. Trước mắt Cơ Tân lại là có chút không biết rõ. Này Tô Trần không đuổi theo sát thần bí ngư yêu cướp đoạt ngụm kia tiểu hóa thần bảo dương, cướp đoạt hóa thần cơ duyên, ngược lại lặng yên không tiếng động cùng sau lưng hắn làm gì, hắn nơi này lại không có cái gì lớn chỗ tốt. Bất quá Cơ Tân thấy chỉ có Tô Trần một người xuất hiện, A Nộ, Bạch Bạch, Đào Yêu chờ Tô Phủ các lão tổ cũng không xuất hiện, hắn vẫn là buông lòng xuống. Mặc kệ Tô Trần vì sao tới, dùng Tô Trần nguyên anh trung kỳ tu vi tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ngươi đi theo chấm làm gì? Cơ Tân nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng không lập tức động thủ, lạnh lùng nói ra. Hắn hoài nghi Tô Trần có phải hay không còn có cái khác cái mục đích gì. Thiên tử bệ hạ, ngài hẳn là đi khởi động cơ quan trận pháp a. Tô Trần nhích miệng cười cười, nói, ta đương nhiên là tới ngăn cản ngươi vận dụng Phù Côn cung cơ quan trận pháp giết cái kia ngư yêu. Cơ Tân vặn lên lông mày, hừ lạnh một tiếng, như thế làm người ly kỳ, đường đường nhân tộc lão tổ thế mà đi giúp một vị ngư yêu bán thánh. Nó mặc dù phi thăng, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Nó chỗ đi tốt nhất chính là thượng cổ yêu giới. Chẳng lẽ nó còn dám dẫn ngươi đi yêu giới không thành? Chỗ tốt dĩ nhiên to lớn, nhưng cái này ngài không cần biết. Tô Trần nhàn nhạt nói xong, hắn côn phân thân hiện tại đã lấy được tiểu hóa thần bảo dương, chỉ cần tránh thoát trên trăm vị lão tổ truy sát, trận này hóa thần cơ duyên tranh đoạt liền hết thảy đều kết thúc. Có thể là Cơ Tân khống chế toàn bộ Phù Côn cung cơ quan trận pháp, hắn nếu là lợi dụng cơ quan trận pháp phối hợp thêm trăm vị nguyên anh lão tổ truy sát côn phân thân, vậy liền xảy ra vấn đề. Thậm chí côn phân thân ngoài ý muốn thất bại cũng không nhất định. Cho nên Cơ Tân phải chết tại côn phân thân thoát đi trước đó. Này tòa Phù Côn cung không thể rơi vào mặt cho trong tay người phương nào. Tô Trần vỗ bên hông hai cái hổ lô, đồng thời tế ra này hai cái ngũ giai hổ lô. Hai cái hổ lô đồng thời mở ra miệng hổ lô, một đảo hừng hực ánh lửa, một đảo âm lãnh quang, hóa thành thủy hỏa song giao long lập tức xuất hiện. Địa tâm viêm giao long rất nhỏ, cũng bất quá là vài thước mà thôi, hết sức khéo léo đẹp đẽ. Thế nhưng nó tán phát nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt làm cho cả lối đi như là lò luyện khúc nhiệt, liền bốn vách tường cũng bắt đầu hóa tan. Mà nhược thủy giao long to lớn, tản ra cực âm quang cùng hàn khí, có chừng dài hàng trăm trượng, lộ ra phá lệ to lớn và uy mãnh. Chúng nó nóng lên phát lạnh, một dương một âm, một hỏa một nước, ở giữa không trung dây dưa, như âm dương bát quái hào quang chói mắt. Giống thủy hỏa song giao long uy mãnh gầm thép, hướng Cơ Tân tiến lên. Trong tay có hai cái ngũ giai hóa thần linh bảo hộ lô, liền dám can đảm sinh ra giết chấm chi tâm a. Tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là kẻ vô tri không biết sợ a. Ngươi chẳng lẽ không biết chấm chính là Bắc Minh đại lục chiến lược bài vị đệ nhất lão tổ sao? Giết ngươi bất quá là giết gà đất chó sành mà thôi. Cơ Tân hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Cái khác lão tổ có lẽ sẽ e ngại đau đầu, không biết nên như thế nào đối phó cái này địa tâm viêm cùng nhược thủy. Trong tay hắn hóa thần linh bảo không dưới 4 kiện. Mặc dù hắn không thể cùng lúc sử dụng 4 kiện hóa thần linh bảo, thế nhưng tùy tiện xuất ra một ít kiện đến xử lý Tô Trần dạng này một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng là chuyện dễ dàng. Hắn trong tay áo trượt đi, rơi ra một thanh màu đen ngũ giai hóa thần cấp màu đen bảo quạt ba tiêu, nắm trong tay. Này phiến lớn lên theo gió, hóa thành một thanh mấy chục trượng to lớn đen ba tiêu phiến. Mặt quạt đen kịt, tu sĩ nếu là hai con ngươi nhìn thẳng, phảng phất lâm vào vô tận trong lỗ hống. Rõ ràng là một thanh ngũ giai hóa thần pháp phiến độ ác bảo phiến. Này phiến chính là ngũ giai thánh một quả chuối tây bảo thụ chi lá. Lọt vào thiên lôi kiếp về sau, bị thánh tôn luyện chế thành một kiện hóa thần pháp bảo, có thể trừ khử kiếp nạn. Cơ Tân ném ra ngoài cây quạt, độ ác bảo phiến ở giữa không trung vung lên, phô một cỗ tản ra cuồn cuộn thiên uy màu đen lôi phong lăng không mà lên, hướng địa tâm viêm giao long cùng nhược thủy giao long cuồn cuộn cuốn tới. Cỗ này màu đen lôi phong mặc dù không lớn, lại là mãnh liệt vô cùng. Trong chốc lát, ngũ giai địa tâm viêm giao long lại bị thổi kịch liệt chập chờn, lung lay muốn tán, cơ hồ dập tắt. Cái kia nhược thủy giao long tại đây liệt phong phía dưới cũng bị thổi ngã trái ngã phải, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Tại cái kia ngũ giai hóa thần cấp độ ác bảo phiến cuồng phong phía dưới, thủy hỏa giao long hướng Tô Trần phương hướng nhịp cuốn qua tới. Tô Trần vẻ mặt hoảng hốt, hắn nhưng là hết sức rõ ràng cái này địa tâm viêm giao long, nhược thủy giao long uy lực, mà là chính hắn cũng không dám đi đụng chạm chúng nó. Bằng không, địa tâm viêm dính vào người trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Nhược thủy dính vào người, nửa bước khó đi. Tùy tiện cách nào đều muốn mệnh. Tô Trần không khỏi vội vàng quát, thu trong tay tế ra hai cái ngũ giai hóa thần bảo hồ lô. Miệng hồ lô mở rộng, đem thủy hỏa song giao long thu hồi. Hắn không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải có này hai cái hồ lô có thể thu hồi địa tâm viêm cùng nhược thủy, chỉ sợ hắn muốn bị chính mình thả ra thủy hỏa nuốt chửng lấy đi. Lại phiến Cơ Tân hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa mãnh liệt vung lên độ ác bảo phiến. Lại là một hồi màu đen lôi phong kéo tới thổi bên trong Tô Trần. Tô Trần dù cho cầm trong tay thủy hỏa hóa thần hồ lô, cũng ngăn cản không nổi cỗ này màu đen lôi phong. Thân bất do kỷ bị cỗ này màu đen lôi phong bao phủ, hướng ngoài thông đạo bay đi. Ta là tiên phàm 65 chương 655 Tô Phủ vây công. Cơ Tân Tô Trần bị màu đen lôi phong khẽ quấn mang, không tự chủ được hướng ngoài thông đạo bay đi. Cỗ này màu đen lôi phong quá dịu dị, bị nó thổi như là một cỗ giả dích lực lượng cường đại, chăm chú đưa hắn bọc lại một dạng. Thế mà toàn thân không thể động đậy, thậm chí liền hai cái hóa thần bảo hộ lô, chúng nó có khả năng chống cự câu hồn bảo kính chi quang, nhưng cũng đều như thế ngăn cản không nổi cỗ này hắc phong thổi phá. Tô Trần không khỏi run sợ, giật nảy cả mình. Cơ Tân độ ác bảo phiến lại lợi hại như thế, có thể nghịch chuyển kẻ địch thế công, đem địch nhân tập kích đánh lại. Dù cho hắn có được hai hiện ngũ giai hóa thần linh bảo, cũng ngăn cản không nổi cỗ này hắc phong bao phủ. Thiên tử Cơ Tân trong tay có được độ ác bảo phiến, bình thường hóa thần linh bảo, phi kiếm, pháp đao, trực tiếp bị hắc phong quét đi, căn bản là không có cách gần hắn thân. Khó trách thiên tử Cơ Tân danh xưng Bắc Minh đại lục đệ nhất tu sĩ, tùy tiện xuất ra một kiện hóa thần linh bảo đều lợi hại như thế. Bất quá, Tô Trần mặc dù bị màu đen lôi phong cuốn theo lấy động đậy không được, nhưng lại chưa khủng hoảng. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn đã sớm biết thiên tử Cơ Tân thực lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Mặc dù không bằng bán thánh, nhưng cũng xa không tầm thường nguyên anh lão tổ có khả năng chống lại. Khẳng định không phải có thể tùy tiện đối phó. Hắn trước đó đã sớm nhường Bạch Bạc phân thân, cùng với A Nộ, Đào Yêu, Quỳ Ngưu lão tổ, Tất Phương chờ Tô Phủ một chúng lão tổ mai phục tại lối đi cửa vào phủ cận. Côn phân thân hiện tại lọt vào trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm truy sát, vô phương tới cùng bọn hắn tụ hợp. Hắn nguyên bản định trước dùng trá bài chạy ra, đem Cơ Tân rủ ra lối đi. Tại bên ngoài đất trống chảy, chúng lão tổ đối Cơ Tân tiến hành vây công. Chẳng qua là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình thật thua trận. Mới vừa đối mặt, chính mình liền bị thiên tử Cơ Tân độ ác bảo phiến cho một quạt phiến bay ra. Tại hắc phong cuốn theo hạ không thể động đậy. Nhận lấy cái chết, Cơ Tân sắc mặt âm trầm. Bỗng nhiên động, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, theo tại chỗ bắn mạnh mà ra truy hướng phi ra ngoài thông đạo mặt Tô Trần. Trong tay hắn nhiều một thanh ngũ giai hóa thần cấp hạc mổ thánh đâm. Đây là hạc thánh chi mổ, sắc bén dị thường. Tô Trần không quan trọng một tên bình thường nguyên anh lão tổ, thế mà cũng dám tới đuổi giết hắn. Vậy sẽ phải trả giá tính mệnh đau đớn đại giới. Xùi Cơ Tân trong tay ngũ giai hóa thần hạc mổ đâm, đâm ra một đạo sắc bén rủi mang, hướng Tô Trần đâm tới. Vì tiết kiệm có hạn pháp lực, hắn không có thôi động pháp lực tới khu xử này hạc mổ đâm, mà là trực tiếp tay cầm hạc mổ đâm, đâm về phía Tô Trần. Dùng hạc mổ thánh đâm uy lực, quản chi Tô Trần người mặc tứ giai cực phẩm áo giáp, đưa hắn đâm một lạnh thấu tim là chuyện dễ như trở bàn tay. Sưu đã thấy lối đi phía sau bỗng nhiên lao ra một vệt màu trắng quy tổ yêu ảnh, rõ ràng là Bạch Bạc phân thân. Trên lưng nó bày ra một đôi to lớn huyết nha thánh rực, chịu lấy mãnh liệt màu đen lôi phong, hướng Tô Trần phóng đi. Độ ác bảo phiến phiến ra cỗ này màu đen lôi phong quá mãnh liệt. Nếu là bình thường hóa thần linh bảo, căn bản là không có cách gánh không được này màu đen lôi phong thổi phá. Một khi đụng vào màu đen lôi phong, trực tiếp bị này gió cuốn theo lấy thổi đi. Thế nhưng huyết nha thánh dực cũng không phải vật phàm. Đó là ngũ giai đỉnh cấp phong hệ hóa thần linh bảo, có thể khống chế phong hệ thánh vật. Tại đây màu đen lôi phong bên trong, huyết nha thánh dực cũng có thể tránh thoát màu đen lôi phong cuốn theo, ngược gió mà đi. Hô Bạch Bạc phân thân sau lưng huyết nha thánh dực một tấm yêu ảnh chớp mắt bùng lên, đem Tô Trần bản tôn cho một phát bắt được. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, mau né Cơ Tân cái kia chí mạng đâm một cái. Nó sau đó lại là một cái bay nhanh chóng lao ra lối đi, phi thân rơi vào phía ngoài đất trống chảy. Tô Trần bị hắc phong cuốn theo trong một giây lát, vẻ mặt đã có chút tái nhợt, như là không chút máu. Thế nhưng hắc phong rất nhanh tán đi, sắc mặt của hắn cũng khôi phục như người bình thường chi sắc. Sưu sưu à nộ, Quỳ Ngưu lão tổ, Tất Phương nhóm, Trang Lục Y các loại dồn dập theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Trong tay đều cầm hóa thần pháp bảo, vây quanh lối đi lối ra. Lại thêm Bạch Bạc cùng Tô Trần trọn vẹn sáu tên nguyên anh lão tổ. Đáng sợ nhất là bọn hắn đám này lão tổ cơ hồ đã là nhân thủ một kiện hóa thần linh bảo. Loại thực lực này gần như đuổi kịp một cách Bắc Minh đại lục thế lực lớn tại Phù Côn cung thực lực. Cơ Tân cũng trong nháy mắt đuổi theo Tô Trần cùng Bạch Bạc, lao ra cửa thông đạo, một tay nắm độ ác bảo phiến, một tay nắm ngũ giai hóa thần hạc mổ thánh đâm, bay rơi xuống đất, lạnh lùng quét mắt liếc mắt chung quanh Tô Phủ 4-5 tên lão tổ. Đám này Tô Phủ lão tổ quả nhiên cực kỳ khó dây dưa, bọn hắn thế mà bỏ được vứt xuống đã xuất hiện hóa thần cơ duyên, không đuổi theo khoảnh khắc thần bí ngư yêu bán thánh, vô duyên vô cớ tới vây công hắn. Liền liền Thương Thừa Thiên cùng Băng Tranh chờ các lão tổ đều không có tới đuổi giết hắn, đều đi đoạt nhiều nạp hóa thần cơ duyên đi. Khó trách Thanh Linh Nhi nhiều lần ăn thiệt thòi, trong tay Tô Trần chưa từng chiếm được tiện nghi gì, ngược lại bị hắn chỗ tù binh. Chẳng lẽ Tô Phủ chân chính phía sau màn chỗ dựa người cũng không phải là Thiên Đạo Liên Minh cùng Yêu Quốc, mà là cái kia thần bí ngư yêu bán thánh, cho nên bọn hắn mới liều mạng cản trở chính mình khống chế Phù Côn cung, muốn cho ngư yêu bán thánh nhiều hóa thần cơ duyên, cấp tốc đào thoát? Cơ Tân đột nhiên quần sáng lóe lên, nghĩ đến một cách khả năng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Đạo Liên Minh cùng Yêu Quốc cũng không có cái gì quá đầy đủ lý do tới duy trì Tô Trần như thế một vị bừa bãi không tên tu sĩ. Ngược lại là thần bí ngư yêu bán thánh, nó cần tại Bắc Minh Đại Lục đánh xuống một quân cờ. Tô Phủ mới có thể như thế mãnh liệt quật khởi, ngắn ngủi 7-8 năm trở thành Bắc Minh Đại Lục đệ nhất thế gia. Nếu như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông. Diệt Tô Phủ đám này lão tổ, liền chẳng khác gì là chặt đứt Ngư Yêu Bán Thánh phụ tá đắc lực. Nguyên lai các ngươi có Ngư Yêu Bán Thánh ở sau lưng chỗ dựa. Khó trách dám như thế tùy tiện. Thế mà dám can đảm vây công chấm chấm. Hôm nay liền để cho các ngươi biết. Cái gì mới là Bắc Minh Đại Lục. Đệ nhất lão tổ thực lực Cơ Tân hừ lạnh. Hắn vung tay lên, quanh thân nhiều bốn kiện hóa thần linh bảo. Độ ác bảo phiến, hạc mổ thánh đâm, lôi âm thánh chun, tịch diệt thánh lô. Trong lúc nhất thời, bốn kiện hóa thần linh bảo tản ra lóa mắt chi quang, hào quang rực rỡ chói mắt. Dùng hắn nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong lão tổ pháp lực cũng nhiều lắm là miễn cưỡng khu động này chút hóa thần linh bảo. Giết Tô Trần lười nhắc cùng Cơ Tân nói nhảm nữa, hét lớn. Đào Yêu, Quỷ Ngưu, Bạch Bạch, A Nô, Tất Phương các loại chúng lão tổ lập tức cùng một chỗ đồng thủ. Đào Yêu động trước nhất tay. Lật tay lộ ra một khối ngũ giai câu hồn bảo kính. Rót vào yêu lực. Đánh ra một đạo màu hồng phấn hào quang. Yết Kiến Thiên Tử Cơ Tân bắn tới. Đáng tiếc, Cơ Tân đã sớm chuẩn bị. Biết Thanh Khâu Trấn Tộc chi bảo rơi vào Tô Phủ lão tổ trong tay. Trực tiếp dùng lôi âm thánh chun chặn Đào Yêu chiếu xạ. Này kính như không cách nào chiếu xạ đến người thì căn bản không nổi bao lớn tác dụng. A Nô trong tay thì thật đã có hai hiện hóa thần linh bảo. Ngũ giai hóa thần cấp thất hạ ngây thường váy cùng ngũ giai hóa thần chiêu yêu hổ lô. Nàng đã mặc vào phòng ngự pháp thuật lực cực mạnh thất hạ ngây thường váy. Nhấp trưởng đánh ra ngũ giai chiêu yêu hổ lô. Bên trong thanh dao, hỏa cáp, phi thiên thử, giải phách, hà nhẫn chờ 7-8 vị yêu tổ cùng một chỗ vọt ra. Hướng Cơ Tân vây đánh tới. Giống Quỷ Ngưu lão tổ gào thét một tiếng. Một đầu móng trâu tay nâng lấy hàng ma trấn yêu tháp. Dáng vẻ trang nghiêm trang nghiêm. Hàng ma trấn yêu tháp ném ra ngoài. Cấp tốc biến lớn. Hóa thành 1-200 trượng oai mãnh liệt. Hướng Cơ Tân đi đầu che đẩy tới. Mong muốn đưa hắn cầm tù tại hàng ma trấn yêu tháp bên trong. Bạch Bạch sau lưng huyết nha thánh rực một tấm. Cầm trong tay một thanh tứ giai cực phẩm huyết san hô chiến kích. Yết Kiến Thiên Tử Cơ Tân phóng đi. Đến mức Tất Phương cùng Trang Lục Y bọn hắn thực lực thì phải hơi kém một chút. Này Cơ Tân chợt quát một tiếng, độ ác bảo phiến hướng chung quanh đột nhiên vung lên. Màu đen lôi phong lập tức lăng không mà lên, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Hỏa cáp, thanh dao, giải phách, hà nhẫn chờ một đám các lão tổ lập tức bị hắc phong cuốn theo. Kinh hoàng kêu loạn, quay cuồng bay ra ngoài. Thậm chí liền Quỷ Ngưu lão tổ cùng nó hàng ma trấn yêu tháp, đều trực tiếp bị hắc phong thổi đi. Đào Yêu cũng ngăn cản không nổi. Chỉ có A Nô người mặc ngũ giai hóa thần thất hà ngây thường váy. Đối các hệ pháp thuật có cực mạnh chống cự lực. Còn có thể miễn cưỡng tại đứng vững tại chỗ. Thế nhưng cũng không cách nào xông đi lên. Tô Trần cùng Tất Phương Trang Lục Y chờ cũng không được, đều bị hắc phong thổi đi. Chỉ có Bạch mặt phía sau lưng kéo ra một bộ to lớn huyết nha thánh rực. Một mình chịu lấy màu đen lôi phong. Một mình Yết Kiến Thiên Tử Cơ Tân phóng đi.